Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 48, Trần Huynh quả thật có ý nghĩa sâu xa. Mọi người nghe vậy, đều sáng mắt nói, với tu vi của Trần Long, chỉ cần được đối phương chỉ điểm một chút, liền có thể đạt được tu vi kinh khủng như vậy. Nếu như chính mình cũng nhận được sự chỉ điểm của hắn, không biết sẽ có hiệu quả ra sao. Hơn nữa, vị tiền bối kia có thân phận tôn quý, hắn không muốn bị quá nhiều người quấy rầy, cho nên, chuyện này, các ngươi không cần nói với người ngoài, ngay cả người nhà của các ngươi cũng không được nói. Trần Long trịnh trọng nói, vâng, chúng ta đã hiểu, mọi người đồng thanh đáp ứng, được, 7 ngày sau gặp lại. Trần Long nói xong, liền xoay người rời đi, còn lại mọi người, ai nấy đều hưng phấn không thôi, đặc biệt là Ngọc Giang Ngọc Văn. Ha ha, tuy rằng lần trước đã bỏ lỡ cơ hội gặp vị tiền bối khắc đá trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi, nhưng nếu có thể nhận được chỉ điểm từ vị tiền bối này, cũng không phải là điều tệ. Về thiên phú, ta mạnh hơn Trần Long nhiều. Nếu vị tiền bối kia có thể chỉ điểm cho hắn, thì tự nhiên cũng sẽ ưu ái ta hơn. Đến lúc đó, nếu ta biểu hiện tốt một chút, có thể trở thành đệ tử thân truyền của vị tiền bối ấy, tương lai của ta sẽ không thể đo lường. Ngọc Văn trong lòng càng nghĩ càng hưng phấn, liền trở về nhà để chuẩn bị. Đường ca mới vừa về đến nhà, hắn liền thấy Ngọc Linh Lung tìm đến mình. À, Linh Lung, Ngọc Văn gật đầu nói, Đường ca, ngươi có biết Tiêu Thần hắn rốt cuộc đi đâu rồi không? Chúng ta đã ước hẹn xong, hắn đến Ngọc gia, nhưng sau đó không thấy đâu cả. Ta đã hỏi qua Thẩm Thúc Thúc, cũng đã hỏi phụ thân, nhưng họ đều nói không biết. Ngọc Linh Lung vẻ mặt rối rắm nói. Ngọc Văn nghe vậy, lạnh lùng cười nói, hắn à, đại khái là vì biết mình quá phế vật, quá hổ thẹn, nên không dám trở lại. Ý ngươi là gì? Đường ca, ngươi có phải biết điều gì không? Ngọc Linh Lung lập tức ngưng mi nói. Ngọc Văn cười, đáp, hắn đi học chữ viết và tượng Phật trên vách núi, nhưng kết quả hoàn toàn không có thành tựu gì. Hơn nữa, ngay cả một ngày cũng không kiên trì được. Trong lịch sử của chữ viết và tượng Phật trên vách núi, chưa từng xuất hiện loại phế vật cấp bậc này. Hắn không dám gặp người, cũng là điều đáng lẽ. Ngọc Linh Lung tức giận nói, Đường ca, ngươi nói bậy bạ, Tiêu Thần hắn tuyệt đối không thể như vậy. Ngọc Văn cười lạnh đáp, Linh Lung, ngươi cũng không nhỏ nữa, tài học của ngươi thật sự không tệ, nhưng ngươi xem người lại quá mù quáng, ngươi căn bản không hiểu điều gì mới thực sự là thiên tài. Ngọc Linh Lung phất tay áo, nói, Đường ca, Tiêu Thần là bạn hữu của ta, cũng là ân nhân của ta. Ta không hy vọng ngươi chửi bới bạn hữu của ta. Nếu ngươi tái phạm lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ngọc Văn nhìn theo Ngọc Linh Lung, lạnh giọng nói, xuẩn không thể thành. Đừng cho rằng, ngươi là nữ nhi của gia chủ thì có thể kiêu ngạo trước mặt ta, chờ ta trở thành đệ tử của vị tiền bối kia. Đến lúc đó toàn bộ Ngọc gia đều phải thần phục dưới chân ta. Nghĩ như vậy, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh. Tại Trần gia, Tiêu Thần đang cư ngụ trong một tiểu viện. Hồ, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, lập tức phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, rồi từ từ từ rót vào cơ thể hắn, cuối cùng tiêu tan. Giờ phút này, Tiêu Thần tựa như một khối bạch ngọc, làn da tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dần dần khôi phục về bộ dáng trước kia. Tuy nhiên, điều này không phải vì cường độ thân thể của hắn giảm xuống, mà là hắn đã cất giấu nguồn lực lượng này sâu bên trong cơ thể, đạt được trình độ thu phóng tự nhiên. Nhờ đó, thực lực của hắn lại tăng lên một cấp độ. Cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa và hỏi, Trần Long sao? Ở bên ngoài tiểu viện, Trần Long đang đứng với vẻ mặt cung kính. Nghe Tiêu Thần gọi, hắn lập tức khom người nói, Tiêu Thần đại nhân, là ta, Tân lão xuất quan chưa? Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi, chưa, còn chưa xuất quan. Trần Long đáp. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, vậy ngươi lần này tới tìm ta làm gì? Trần Long có vẻ khẩn trương, nói, Tiêu Thần đại nhân, hôm nay trong phủ ta có một buổi tụ hội, một vài bằng hữu sẽ đến, họ đều hy vọng có thể nhận được chỉ điểm từ ngài, không biết ngài có thể hay không? Sau khi nghe xong, Tiêu Thần trầm tư một chút, rồi gật đầu nói, hảo đi, trong chốc, lát ta sẽ đi qua một chuyến, đa tạ đại nhân, đến một canh giờ sau, chúng ta sẽ tụ hội tại hoa viên. mong đại nhân đến tham dự. Trần Long ngay lập tức kinh hỉ nói. Nói xong, hắn vui mừng đi ra ngoài. Tiêu Thần có thể đồng ý tham gia buổi tụ hội của hắn, xem như đã cho hắn một ít mặt mũi. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi đình viện của Tiêu Thần, thì thấy quản gia hớt hải chạy tới trước mặt Trần Long. Thiếu gia, ngài còn ở đây làm gì? Lão gia đang tìm ngài khắp nơi. Quản gia đầy mồ hôi nói. Ừm, có chuyện gì vậy? Trần Long kinh ngạc hỏi. Lão tổ đã tỉnh lại, ông ấy muốn ngài mau chóng qua đó. Quản gia nói. Trần Long hoảng hốt. Cái gì? Lão tổ tỉnh lại? Sao lại nhanh như vậy? Ai ra, không cần nói nhiều, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ trễ. Quản gia nói xong liền nắm tay kéo Trần Long đi. Cùng lúc đó, trong hoa viên đã tụ tập không ít thanh niên tuấn kiệt. Tề Thiên, người có biết vị đại nhân đã chỉ điểm cho Trần Long rốt cuộc là ai không? Một thiếu niên trong đám hỏi. Tề Thiên hơi trầm tư, lắc đầu đáp. Ta không biết, nhưng có thể khiến Trần Long đột phá lớn như vậy, đủ để thấy người ấy gần như đã hiểu thấu chân lý võ đạo. Chân lý võ đạo cảnh giới, đó là cái gì? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Tề Thiên thở dài. Ta cũng chỉ từ sách vở nghe nói, theo truyền thuyết, có võ giả cường đại, khi tu luyện đến đỉnh cao sẽ lý giải được chân ý của võ đạo. Khi đạt đến cảnh giới này, hắn không còn câu nệ vào phẩm giai của công pháp và võ kỹ. Mỗi một động tác, thậm chí mỗi ánh mắt, đều có thể so với thiên tài võ kỹ. Cái gì? Mạnh như vậy? Vậy Trần Long hắn, mọi người đều khiếp sợ. Tề Thiên gật đầu nói. Trần Long có thể thi triển ra loại y lực này chỉ từ một môn cơ sở quyền pháp, bất kể thế nào cũng không thể xem thường, mà có thể dạy dỗ ra loại thiên tài như vậy. Ta đoán vị tiền bối kia rất có thể cũng đã đạt đến cảnh giới này. Nguyên lai là như vậy, mọi người đồng loạt khiếp sợ nói. Hừ, nếu một lúc nào đó chúng ta có thể nhận được sự chỉ điểm của vị tiền bối kia, với thiên phú của chúng ta, nhất định sẽ trở thành những cường giả còn kinh khủng hơn Trần Long. Đến lúc đó, địa vị của ta trên chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành sẽ càng thêm vững mạnh. Ngọc Văn nói. Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. Lúc này, tại lối vào hậu hoa viên, Tiêu Thần chậm rãi bước tới. Ừm, sao hắn lại ở đây? Ngọc Văn đang nói chuyện, nhìn thấy Tiêu Thần liền nhíu mày. Những người khác không quen biết Tiêu Thần, thấy Ngọc Văn có vẻ như vậy, liền tò mò hỏi. Ngọc Văn, người biết hắn sao? Ngọc Văn cười lại nói. Đương nhiên ta biết, hắn là một kẻ chỉ biết dựa vào người khác, lại còn là phế vật bị chúng ta Ngọc gia đuổi ra ngoài. Ngà, còn có chuyện này sao? Tề Thiên không hiểu. Ngọc Văn liếc nhìn Tề Thiên, lập tức cười nói. Cũng không phải sao, gia hỏa này lại nghĩ thông đồng quá với Ngọc Linh Lung, leo lên gia tộc chúng ta, cũng không xem lại chính mình là đức hạnh gì. Còn có chuyện này sao? Mọi người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt khinh bỉ. Lúc này, Ngọc Văn đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Thần, duỗi tay chặn lại, nói, tiểu tử, ngươi đến nơi này làm gì? Chẳng lẽ là nhân lúc người khác không chú ý mà lén lút vào đây sao? Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, có phải ngươi không? Ta nhớ rõ, nơi này không phải là gia tộc Ngọc gia của ngươi sao? Ừm, Ngọc Văn nhíu mày, nói, nơi này tuy rằng không phải Ngọc gia của ta, nhưng hôm nay tới đây tham gia hội nghị đều là những nhân vật thiên tài trong giới trẻ. Những người này đều không phải là ngươi có thể với tới. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đến đây là để tiếp thu sự chỉ điểm của võ đạo tiền bối. Dù ngươi ở lại chỗ này, với ngộ tính của ngươi cũng không khả năng thu được bất kỳ điều gì, chỉ sẽ quấy rầy chúng ta tu luyện. Cho nên, nơi này không chào đón ngươi. Tiêu Thần nghe xong thì sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, vậy ngươi cũng đến đây để tiếp thu sự chỉ điểm đó sao? Ngọc Văn ngạo nghễ nói, đương nhiên, sao, ngươi ghen tị sao? Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Tiêu Thần lại mỉm cười, nói, cơ hội, ta thấy cơ hội không phải là ngươi có đâu. Ngươi có ý gì? Ngọc Văn tức thì kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi đang nói gì vậy? Tiêu Thần bình thản đáp, bởi vì hôm nay, ngươi cùng với những người trong Ngọc gia không thể nào nhận được chỉ điểm. Ngọc Văn đầu tiên là sừng sốt, sau đó tức giận đến tím mặt nói, ngươi, tiểu tử này, coi mình là ai, còn dám nói chúng ta không được chỉ điểm. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ta là ai? Ta chính là người được Trần Long mời đến để chỉ điểm cho các ngươi tu vi. Câu nói của hắn vừa ra, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, trong hoa viên vang lên một tràng cười lớn. Ôi trời, ngươi là đến chỉ điểm cho chúng ta tu vi. Nhìn tuổi ngươi cũng chỉ ngang hàng với chúng ta thôi. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám chỉ điểm ta tu vi sao? Đúng vậy, Ngọc Văn đã nói, ngươi chính là phế vật, chỉ điểm ai chứ? Mọi người đều sôi nổi trào phúng. Ngọc Văn càng tỏ ra hống hách, nói, người của Trần gia đâu, sao còn chưa ra? Khi ấy, Trần gia quản gia vội vàng chạy ra như cơn gió. Ngọc thiếu gia, có điều gì phân phó? Quản gia thấy Ngọc Văn liền cung kính nói. Ngọc Văn lạnh lùng nói, nơi này có một kẻ không đứng đắn, lén lút trà trộn vào Trần gia của ngươi. Ta nghi ngờ tiểu tử này hẳn là không có ý tốt. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất nên bắt hắn lại, cẩn thận lục soát xem hắn có phải ăn trộm đồ vật của các ngươi không. Hắn vừa mở miệng đã bôi nhọ Tiêu Thần thành kẻ ăn trộm. Cái gì? Có chuyện này sao? Là ai? Trần gia quản gia nghe thấy vậy cũng hiện rõ vẻ mặt khiếp sợ. Nếu mà thiếu gia bị ăn trộm trà trộn vào, hắn không biết sẽ chịu trách nhiệm thế nào. Chính là hắn mà. Vào lúc này, Ngọc Văn chỉ vào Tiêu Thần mà nói. Quản gia lập tức quay đầu lại chuẩn bị bắt hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Thần, hắn liền hít vào một hơi. Là ngài. Hắn run giọng nói. Bên kia, Ngọc Văn thấy tình huống có vẻ không đúng, lập tức nói với quản gia, người còn đứng ngay đó làm gì, còn không đuổi hắn ra ngoài. Nhưng lúc này, quản gia hít sâu một hơi, lại hoàn toàn không để ý đến Ngọc Văn, mà hướng về phía Tiêu Thần chắp tay nói, Tiêu đại nhân, ngài nghĩ rằng chuyện này nên xử lý như thế nào? Trần Long đã nhiều lần dặn dò quản gia, nên khi thấy Tiêu Thần, hắn như thấy Trần Long xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa, ngay cả chủ nhà họ Trần, Trần Thừa, cũng nhiều lần hạ lệnh, coi Tiêu Thần như thần thánh. Do đó, khi nhìn thấy Tiêu Thần, quản gia nào dám có nửa phần bất kính. Tiêu Thần nói, nhường hắn đi, còn có những người khác của Ngọc gia, và cả mấy người kia, tất cả đều cút đi. Hắn nói, nhìn những kẻ đã từng cười nhạo mình, để chúng ta cút đi, ngươi là ai vậy? Những người đó vẫn muốn cười nhạo Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, quản gia mặt mày xa xăm, nói, vài vị, Trần gia không chào đón các ngươi, xin mời rời đi. Cái gì, Trần quản gia, ngươi đây là ý gì? Ta chính là bằng hữu của Trần Long, ngươi dám đuổi chúng ta đi. Một thiếu niên tức giận nói, quản gia hít sâu một hơi, nói, đây là lệnh của thiếu chủ chúng ta, bất kỳ ai cũng không được đối với Tiêu Thần đại nhân bất kính. Các ngươi nếu còn không đi, ta đành phải động cường. Nói rồi, quản gia từ trên người tỏa ra khí tức mênh mông. Thần là quản gia của Trần gia, hắn có thể không bằng những người trẻ tuổi kia về thiên phú, nhưng rốt cuộc tuổi tác của hắn không phải là những người này có thể so sánh. Cố Đầy nhìn thấy hắn tức giận, sắc mặt của Ngọc Văn cùng đám người lập tức biến đổi. Sau đó cắn răng nói, hảo, hảo a, Trần gia, bút sổ sách này, ta nhớ kỹ, đi, hừ, bị đuổi đi. Mọi người đều hung tợn trừng mắt về phía Tiêu Thần cùng bọn họ, rồi sau đó xoay người rời đi. Ngay lập tức, trong hoa viên chỉ còn lại một nửa người. Trần Long đâu? Lúc này, Tiêu Thần mở miệng hỏi, hồi bẩm Tiêu Thần đại nhân, hôm nay chính là thời điểm ông tổ nhà họ Trần xuất quan, hiện giờ hắn đang đi bái kiến lão tổ, phải một hồi nữa mới có thể quay lại. Quản gia nói, Tiêu Thần gật đầu đáp, ta đã biết. Nói xong, hắn quay đầu đi tới chỗ ngồi chính giữa hoa viên, nhàn nhã tọa hạ. Tốt, ai trong các ngươi muốn nghe ta chỉ điểm? Tiêu Thần vừa uống trà vừa hỏi. Lúc này, mọi người còn lại vẫn vẻ mặt mơ hồ, chỉ điểm, các hạ không phải đang nói đùa chứ? Có người trầm giọng hỏi. Tiêu Thần đáp, ta không đùa, không biết có đúng hay không. Nhưng Trần Long đã nói rằng hôm nay, nơi này có một buổi tụ hội, để ta tới chỉ điểm một chút cho bạn. Hắn về tù vi, nếu các ngươi được Trần Long mời tới, vậy thì chắc chắn không sai. Mọi người nghe xong, liếc nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này, trong đám người, Tề Thiên, người có tu vi cao nhất, bỗng mở miệng hỏi, các hạ thật sự là chỉ điểm cho Trần Long, vị cao nhân kia sao? Tiêu Thần nghĩ ngợi một chút rồi đáp, hẳn là vậy. Tề Thiên nheo mắt lại, nói, chứng minh như thế nào? Tiêu Thần nhíu mày, nói, như vậy đi, ngươi hãy toàn lực ra tay với ta. Tề Thiên dừng lại một chút, nói, toàn lực, ngươi cũng biết tu vi của ta, nếu ta lỡ làm thương ngươi thì sao? Tiêu Thần cười lạnh đáp, ngươi chỉ cần có thể khiến ta rời khỏi cái hí dựa này, thì coi như ngươi thắng. Hảo cuồng vọng. Tề Thiên lập tức tức giận, nhìn tuổi tác, Tiêu Thần không khác gì hắn, mà lại dám nói những lời cuồng vọng như vậy. Tề Thiên làm sao có thể nhịn cơn tức này. Hảo, đây là ngươi nói, nhớ kỹ đừng hối hận, tan biến luân hồi kiếm. Nói xong, hắn vung kiếm về phía Tiêu Thần, khanh, chỉ trong chốc lát, một đạo kiếm khí màu đen khủng bố đã chém xuống đầu Tiêu Thần. Ừm, cũng có chút khí thế, đáng tiếc chỉ có bề ngoài. Tiêu Thần nói rồi bấm tay một cái, phóng ra một đạo kình khí thẳng tới chỗ kiếm khí đang lao đến. Phanh, một tiếng vang trầm đục vang lên, kiếm khí lập tức bị băng mở, tùng tóe ra khắp nơi. Cái gì? Kiếm khí của ta? Tề Thiên thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ, Tiêu Thần có thể chặn lại kiếm khí của hắn. Điều này hắn không thể nào ngờ tới, nhưng việc đối phương dễ dàng hóa giải như vậy, thậm chí còn như không tốn sức lực, thật quá huyền bí. Như ta đã nói, kiếm khí của ngươi chỉ có hoa mà không có quả, có vẻ đẹp mà thiếu đi ý chí tan biến thực sự. Nếu ngươi tiếp tục say mê như vậy, mặc dù tu vi có đột phá, nhưng uy lực của một kiếm này nhiều nhất cũng chỉ đến thế, sẽ không có tiến bộ gì thêm. Tiêu Thần bình thản nói. Tề Thiên cắn răng đáp, ngươi nói giống như là thực tế vậy, nhưng ngươi thật sự hiểu kiếm pháp của ta. Tiêu Thần nói, còn không phải là tan biến luân hồi kiếm sao, ngươi xem thường nó. Nói xong, Tiêu Thần bấm tay một cái, phun lên một bọt nước, tức thì nơi tay hắn đổ tung thành một hình bóng kiếm. Tan biến luân hồi kiếm, chạm. Tiêu Thần hô lớn, một kiếm chém về phía Tề Thiên. Oanh, chỉ trong chớp mắt, linh khí bùng nổ, kiếm khí tung hoành, một luồng kiếm ý kinh khủng phảng phất như mở ra cánh cửa quỷ phủ, mang theo muôn vàn bóng ma, lao thẳng về phía Tề Thiên. Tề Thiên trợn tròn mắt, nhìn thấy bóng kiếm của Tiêu Thần, hắn cảm thấy như mình đang rơi vào trạng thái thảm thương. Trong khoảnh khắc đó, hắn liều mạng lùi lại, nhưng dù có tránh né thế nào, hắn cũng không thể thoát khỏi kiếm ý bao phủ của Tiêu Thần. Cảm giác này phảng phất như đặt hắn vào trong một mảnh luân hồi, không thể chạy thoát. Hô, tiếp theo, trong nháy mắt, Tiêu Thần đột nhiên dừng tay, hơi nước hóa thành trường kiếm tan biến, thiên địa khôi phục lại sự thanh minh. Hô, cùng lúc đó, tất cả ảo giác trước mắt Tề Thiên biến mất, hắn đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, hai chân mềm nhũn, thế là hắn trực tiếp quỳ xuống đất, há mồm thở dốc. Xiêm y của hắn ướt đẫm mồ hôi, trong mắt chỉ còn lại vẻ sợ hãi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Trời ơi, chỉ một chiêu mà khiến Tề Thiên quỳ xuống, thật là khủng khiếp. Mấy vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mọi người chứng kiến cảnh đó sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Lúc này, Tiêu Thần một bên uống trà, một bên hỏi, ta nói ngươi, ngươi phục chưa? Ta phục, thỉnh đại nhân dạy ta. Tề Thiên vội vàng chắp tay nói, một chiêu vừa rồi của Tiêu Thần, mặc dù hoàn toàn khác với chiêu thức tan biến luân hồi kiếm mà Tề Thiên đã tu luyện từ nhỏ, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong kiếm chiêu của Tiêu Thần, tích chứa khí tức và kiếm pháp của hắn có sự tương đồng rất lớn. Nói cách khác, kiếm pháp của Tiêu Thần thực sự chính là tan biến luân hồi kiếm, chỉ có điều một chiêu kiếm pháp từ Tiêu Thần thi triển ra lại đạt tới một cảnh giới mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tan biến luân hồi kiếm, uy lực chân chính không phải ở chỗ kiếm khí bé nhọn, mà là ở phương pháp đặc thù thi triển ra huyễn thuật. Nói cách khác, một kiếm này thực chất là một chiêu huyễn thuật kiếm, uy lực chân chính cũng chỉ là huyễn thuật, bề ngoài của kiếm khí kỳ thực chỉ là một thủ đoạn mê hoặc người khác mà thôi. Thế nhưng, ngươi vừa mới sử dụng một kiếm, hoàn toàn vứt bỏ chân ý của kiếm này, mà lại chuyên môn tu luyện cái bề ngoài kiếm khí. Như vậy, ngươi đã biến một kiếm pháp đáng giá thuộc thiên giai thành địa giai uy lực. Nếu có thể thương tổn được ta, thì thật sự có quỷ. Tiêu Thần nhàn nhạt giải thích. Nghe xong lời của Tiêu Thần, Tề Thiên cả người chấn động, nói, cái gì? Thật sự là như vậy sao? Hắn khi tu luyện cái gọi là tan biến luân hồi kiếm, đã phát hiện trong kiếm pháp có huyễn thuật tu luyện pháp quyết. Tuy nhiên, tổ tiên Tề gia từ trước đến nay đều cho rằng huyễn thuật chỉ là tiểu đạo, uy lực chân chính vẫn là từ kiếm pháp bản thân mà có. Vì vậy, mọi người đều có tâm lý vô tình, xem nhẹ huyễn thuật tâm pháp, mà chỉ chăm chăm vào cái nhìn bên ngoài của kiếm khí bé nhọn. từ đó nắm bắt được tinh túy của kiếm này. Không ngờ rằng chính họ đã vứt bỏ đi tinh túy chân chính của một kiếm này. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta sẽ trở về bế quan một lần nữa tu luyện kiếm này. Được Tiêu Thần chỉ điểm xong, Tể Thiên hướng Tiêu Thần thi lễ, lập tức xoay người rời đi. Người kế tiếp, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, ta, một người thứ hai vọt ra, trước mặt Tiêu Thần khoe ra một bộ đao pháp. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày nói, thứ gì, lung tung quá, ngươi hãy thi triển một lần xem đao pháp của mình. Người nọ sửng sốt một chút, theo lời Tiêu Thần nói, liền thử thi triển lại. Oanh, quả nhiên, đao thế của mãnh liệt, uy lực tăng gấp bội, tại sao lại như vậy? Hắn tức thì kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần đáp, rất đơn giản, bởi vì bộ đao pháp của ngươi đã bị ngươi có tâm cải biến, ta chỉ khôi phục lại bộ dáng vốn có của nó mà thôi. Người kế tiếp, Tiêu Thần chỉ định từng người một. Phàm là những ai nhận được chỉ điểm từ Tiêu Thần, tất cả đều thu được thành tựu, hoặc là uy lực võ kỹ tăng mạnh, hoặc là phá giải được gông cùm xiềng xích trong nháy mắt, ngay tại chỗ đột phá cảnh giới. Chưa đầy 15 phút, giữa đám người, ai nấy đều có sự tiến bộ. Một màn này khiến cho lão già đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy chấn động. Phải biết rằng, đối với Trần gia phụ tử, người quản gia vẫn luôn có những phê bình kín đáo về Tiêu Thần. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả vừa diễn ra, hắn mới hiểu rằng quyết định của Trần Long cùng Trần Thừa thật sự rất đúng đắn. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, nói, tốt, theo như ước định, ta chỉ điểm mỗi người một lần, các ngươi hãy trở về mà tìm hiểu cho kỹ, tự nhiên sẽ có tiến bộ. Nếu ta chỉ đạo thêm, các ngươi lại không thể tiêu hóa nổi, mà ta cũng không muốn ảnh hưởng đến việc tu hành của các ngươi, tất cả đều có thể về đi. Đa tạ đại nhân. Mọi người nghe vậy liền quỳ lạy Tiêu Thần để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó mới rời đi. Lộc cộc, chờ mọi người rời đi, quản gia với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, nói, đại nhân quả thực là thần nhân. Tiêu Thần cười đáp, nào có gì thần nhân. Thôi, ta đã thực hiện lời hứa, nếu không có chuyện gì, ta xin phép về trước. Nói xong, hắn đứng dậy định đi, nhưng ngay lúc này, quản gia vội vàng nói, đại nhân dừng bước, hửm, còn có việc gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Vừa rồi, gia chủ có truyền tin đến, nói rằng lão tổ nhà ta muốn gặp đại nhân, muốn bày tỏ lòng cảm tạ với ngài. Quản gia cung kính nói, lão tổ nhà ngươi? Tiêu Thần nhíu mày, quản gia vội vã giải thích, là lão tổ của ta, hàng năm đều ngủ say, gần đây mới tỉnh lại, nghe nói về chuyện của đại nhân, muốn gặp mặt ngài một lần. Tiêu Thần suy nghĩ một lát, rồi nói, thôi được, rốt cuộc ta cũng tạm trú ở Trần gia, thì hãy đi chào hỏi một chút. Đa tạ đại nhân, ta sẽ dẫn đường cho ngài. Nói xong, quản gia dẫn Tiêu Thần hướng tới cấm địa của Trần gia. Cùng lúc đó, trong cấm địa Trần gia, trên một chiếc giường mọc lạnh lẽo, có một lão nhân suy yếu, nằm nửa người. Trước mặt lão nhân, mọi người trong Trần gia đều quỳ xuống đất, ai nấy đều lộ vẻ lo âu, nhiều người thậm chí đã khóc thành tiếng. Đừng khóc, lão phu đã sống qua thiên niên tuế nguyệt, lại trải qua 500 năm liệt giường, với ta mà nói, đây cũng coi như là một loại giải thoát, chỉ khổ cho lão hữu này, bồi ta 500 năm năm tháng A. Ông tổ nhà họ Trần nói, nhìn về phía một ông lão gầy gò nằm trên giường. Người lão nhân ấy với vẻ mặt tiều tụy, tuổi tác không khác gì ông tổ nhà họ Trần. Nghe được lời ấy, lão nhân lập tức mở miệng, Trần huynh, chúng ta hiểu nhau nhiều năm, cần gì phải nói những lời khách khí này. Ông tổ nhà họ Trần gật đầu đáp, từ nay về sau, ta cùng những hậu nhân này, mong ngươi chăm sóc cho. Người nọ gật gật đầu nói, Trần huynh yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, sẽ không để Trần gia có nửa điểm sơ suất. Trong lúc nói chuyện, trong mắt hắn hiện lên vẻ giáo hoạt, nhưng không ai chú ý tới. Vào lúc này, lão tổ, chúng ta đã mời Tiêu Thần đại nhân tới. Thanh âm của quản gia vang lên từ cửa. Ồ, tới rồi sao? Mời hắn vào đi. Ông tổ nhà họ Trần gật đầu nói, vâng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần được quản gia dẫn vào, chậm rãi bước vào. Tiêu Thần, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Thần đi đến trước mặt ông tổ nhà họ Trần, chắp tay hành lễ. Tiêu Thần đại nhân, đa tạ ngươi đã chỉ điểm cho tôn nhi ta, lão phu xin cảm ơn ngươi. Ông tổ nhà họ Trần nói, chỉ đáng tiếc cho lão phu, thân mình không tiện, nên không thể trực tiếp chào hỏi ngài. Tiêu Thần nhìn hắn một lúc lâu, rồi mở miệng nói, tiền bối, vãn bối có một lời khuyên, không biết ngài có muốn nghe hay không? Lời khuyên, đó là cái gì? Ông tổ nhà họ Trần kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nói, cổ độc chi thuật tuy rằng rất cường đại, nhưng ngươi trong cơ thể đang nuôi cổ trùng đã bắt đầu phản phệ vào thân thể ngươi. Nếu không giết chết chúng, ta e rằng ngươi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nói cái gì? Ông tổ nhà họ Trần nghe được mà không hiểu ra sao. Bên cạnh hắn, một lão già khác sắc mặt nhất thời biến đổi, tức giận quát, tiểu tử thúi, ngươi nói bậy bạ cái gì? Cút ra ngoài ngay cho ta. Ông tổ nhà họ Trần cũng sắc mặt âm trầm nói, Tiêu Thần công tử, ngươi tuy rằng có ân với tôn nhi ta, nhưng lão hữu này lại là tri kỷ của ta suốt đời. Ngươi đối với hắn bất kính, chính là trở thành kẻ thù của Trần gia. Trần gia không hoan nghênh ngươi, thỉnh rời đi. Thấy một màn này, Trần Long sắc mặt đột biến, nói, lão tổ, không thể như vậy. Nhưng ông tổ nhà họ Trần sầm mặt lại, hỏi, như thế nào? Ngươi tính kháng cự mệnh lệnh của ta sao? Tôn nhi không dám. Trần Long lập tức cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. À, Tiêu Thần sừng sốt một chút, quay đầu nhìn lão nhân đó liếc mắt. Trong lòng hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, liền cười nói, thì coi như ta nói bậy bạ đi, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hừ, ta còn tưởng là một thiên tài có chút thực lực, hóa ra chỉ là một tiểu nhi nói năng bừa bãi mà thôi. Lão nhân đó nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần, hung tợn nói. Nói xong, hắn quay lại chắp tay với ông tổ nhà họ Trần, nói, Trần huynh, ta còn có việc, xin phép ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ trở về xem ngài. Ông tổ nhà họ Trần gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi Tiêu Thần rời khỏi cấm địa Trần gia, hắn cũng không đi xa, mà đứng lại tại một nơi trống trải gần đó để nghỉ chân. Lúc này, một đạo khí tức âm trầm lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Người theo ta đến đây làm gì? Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi, ngươi thật sự phát hiện ra ta? Người đó lên tiếng, đúng là lão giả bên cạnh ông tổ nhà họ Trần. Tiêu Thần từ từ xoay người, nhìn lão giả nói, ngươi có công phu ẩn giấu khí tức như vậy, ta nghĩ không nhận ra thì thật khó. Lão giả nhíu mày, sau đó lạnh lùng đáp, tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi đã nhìn thấu thủ đoạn của ta, ta sẽ không để ngươi rời đi. Hôm nay, ta đã chuẩn bị 500 năm cho sự kiện này, ta không thể chấp nhận bất kỳ ai phá hỏng. Tiêu Thần cười lạnh, quả nhiên như vậy, trong cơ thể ông tổ nhà họ Trần có cổ trùng, thật ra là do ngươi nuôi dưỡng. Lão giả kiêu ngạo nói, ngươi quả thực thông minh, nhưng người thông minh bình thường sống không lâu. Tiêu Thần cười nói, thật sao, vậy nên ngươi nghĩ muốn giết ta? Lão già gật đầu, đúng vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Oanh, nói xong, hắn nhanh chóng lao về phía Tiêu Thần, thất giai chân ma cảnh đỉnh. Tiêu Thần mở to mắt, không ngờ tên này lại giấu tu vi sâu đến vậy. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng sợ, quay tay xuất trưởng, nhằm vào đối phương ấn xuống, chính là trưởng pháp được khắc trên vách núi trong chữ viết và tượng Phật. Hồ, chỉ trong chốc lát, khí thế kích động của hắn đã khiến lão giả phải dừng lại suy nghĩ. Hảo thủ đoạn, nhưng tiếc rằng ngươi vẫn không thể thắng được ta. Lão giả vừa nói, mặt mày liền thay đổi, rồi xoay người lại, cánh tay trái phình to, hóa thành một con thú trảo lông xù, hướng về Tiêu Thần tấn công. Đây là thú thân, không đúng, là cổ độc chi thuật. Ngươi đã luyện hóa cánh tay của mình thành cổ độc. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, ngay lập tức nhận ra phương pháp của đối phương. Lão giả cười lạnh nói, ngươi đoán không sai, nhưng thật đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội nói cho người khác biết về chuyện này. Cánh tay cổ độc của ta nhiễm phải kịch độc, ngay cả bát giai cường giả cũng sẽ bị độc chết, ngươi hãy chết cho ta. Nói xong, lão giả lập tức tấn công Tiêu Thần bằng con thú trảo của mình. Tiêu Thần không thể tránh né và bị một đòn đâm vào ngực. Ha ha, tiểu tử, đừng trách ta nhẫn tâm, ngươi chỉ có thể trách mình quá xuẩn. Lão giả cười điên cuồng. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại thản nhiên đáp, ngươi sống được bao lâu? Lão giả nghe vậy thì sững sờ, hỏi lại, không thể nào, ngươi bị ta đâm một cái như vậy, làm sao còn có thể nói được? Hắn biết rõ, cổ độc của mình vô cùng khủng khiếp, ngay cả bát giai cường giả cũng sẽ trong chớp mắt bị độc tố ăn mòn, không thể động đậy. Thế nhưng Tiêu Thần thì sao? Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình thản, rõ ràng không bị ảnh hưởng. Đương nhiên là có khả năng, bởi vì lực công kích của ngươi quá yếu. Mà bên kia, Tiêu Thần cởi bỏ quần áo trên ngực, cuối cùng hiện ra tình hình bên trong. Hắn thấy lão nhân kia dùng móng vuốt điểm vào ngực mình, nhưng móng vuốt sắc bén lại không thể phá được làn da của hắn. Thậm chí, chỉ một chút chảy ra cũng không có, không có khả năng. Lần này, lão giả càng thêm khiếp sợ, cổ độc ở cánh tay ta, có thể so với thất giai đỉnh vũ khí. Sao có thể không phá được thịt thân ngươi? Tiêu Thần cười lại nói, thất giai đỉnh vũ khí, ngươi đừng so thân thể ta với loại rác rưởi này. Sau khi trải qua khí tiên ma và những thời khắc rèn luyện khắc nghiệt, thân thể Tiêu Thần hiện tại đã có thể so với cửu giai vũ khí. Đối với kẻ hèn như lão giả, thân thể cấp bậc thất giai tự nhiên không thể ngăn cản được. Không xong, lão giả thấy thế, trong nháy mắt biết rằng mình đã hỏng. Hắn vốn tưởng đối phương là quả hồng mềm, nhưng vừa ra tay mới phát hiện mình lại đá trúng thép. Vèo, nhận ra không còn đường nào thoát, lão giả xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, muốn chạy trốn, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Tiêu Thần cười lại một tiếng, hai tay hướng về phía chữ viết và tượng Phật khắc đá trên vách núi. Lay trời chùy, nệ, Tiêu Thần quát lớn, một đạo chiến chùy hư ảnh chợt nổi lên, hướng tới đối phương đập tới. Không xong, gã này thấy không còn cách nào để tránh, cắn răng một cái, sau lưng bỗng nhiên cũng phát sinh dị biến. Răng rắc, một tiếng vang trầm thấp vang lên, toàn bộ phía sau lưng hắn hóa ra một khối, giống như mai rùa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thần thi triển lay trời chùy, đánh mạnh vào người đối thủ, khiến hắn rơi từ trên không xuống. Tuy nhiên, con rùa này lại thật cứng cáp, một đòn vừa rồi khiến hắn không hề bị tổn thương chút nào. À, thú vị ghê. Tiêu Thần thấy vậy, trong mắt dâng lên chiến ý. Tiểu tử, ta là Thiên Quy Cổ Giáp, không gì phá nổi, ngươi không thể thương tổn ta. Hôm nay ta cùng ngươi chiến đấu một trận ngang tay, nước giếng không phạm nước sông thì như thế nào? Lão giả nói với Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười lạnh một tiếng, đáp, ngang tay, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Võ Mục Trấn Sơn Quyết chấn, hắn lập tức vung tay, một đạo dấu tay liền xuất hiện, hung hăng đè xuống lưng lão giả. Khi lão giả vừa mới định bỏ dậy, hắn không ngờ bị một áp lực khủng khiếp đè xuống. Rời non lấp biển, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn thấy cảnh tượng này, lão giả hoàn toàn hoảng sợ, hắn không thể tưởng tượng nổi Tiêu Thần lại có thủ đoạn như vậy. Hắn tự nhiên không biết rằng tiểu tử này sở hữu những chiêu thức giống như chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi. Tuy nhiên, đây chính là một trong 9 khối pháp đá có chi thuật trấn áp, không ai khác ngoài hắn lĩnh ngộ ra. Vì vậy, lão giả đương nhiên không quen biết. Ta là người như thế nào? Là người mà ngươi không thể chọc giận. Ban đầu, ngươi dùng thân thể của ông tổ nhà họ Trần để luyện cổ. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Nhưng ngươi không nên suy nghĩ đến việc muốn giết ta diệt khẩu. Một khi ngươi đã xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Lão giả cắn răng đáp, hừ, dù cho ngươi có thủ đoạn trấn áp lợi hại thì có tính sao? Ngươi vẫn không thể phá được phòng ngự của ta, cùng lắm thì ta sẽ cùng ngươi hao tổn ở đây. Tiêu Thần cười lạnh nói, phá không được phòng ngự của ngươi vậy thì như thế nào? Nói xong, thân hình hắn một tránh, hô một tiếng dừng lại trên dãy núi hư ảnh phía trên. Sau đó, linh quang trên người hắn đại phóng, làn da lập tức nhuận trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng thần thánh, hiển nhiên là đang biểu hiện ra sự tu luyện thể chất của chính mình. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thần gần như trong suốt, dưới sự phụ trợ của khí tiên ma, hai mạch đồng thời vận chuyển, khí tiên ma đàn chéo, phảng phất như diễn biến ra một thế giới riêng biệt. Mà bên kia, khi Tiêu Thần bày ra cái thân thể này, mài rùa sau lưng lão giả phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện một vết rạn. Hơn nữa, cái vết rạn ấy còn lan tràn với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mai rùa. Hắn thấy bền chắc, không thể phá được mai rùa, giờ đây liền phải hoàn toàn tan vỡ. Cái gì? Ngươi thế nhưng, lần này, lão già hoàn toàn luống cuống. Hắn không bao giờ nghĩ tới, Tiêu Thần lại có bực này thần thông. Hắn, với một thể xác phàm tục, áp xuống vậy, mà lại còn mạnh hơn cả Sơn Loan hư ảnh, gấp 10 lần, thân thể của người này rốt cuộc là như thế nào? Hắn chẳng hề biết rằng, thân thể Tiêu Thần sau khi trải qua rèn luyện, đã trở nên cường hãn đến mức kinh khủng. Nếu hoàn toàn phóng thích sức mạnh, chỉ riêng trọng lực cũng đã vô cùng khủng bố. Càng mấu chốt hơn chính là, khi khí tiên ma đan chéo, có thể thay đổi quy tắc thiên địa xung quanh, tăng cường trọng lực. Phải biết rằng, trước đây đại thần quan lợi dụng uy lực từ tiên ma, có thể phát sinh ra chấn võ mục huyền bí như vậy. Hiện giờ, tiêu thần toàn lực thi triển, trọng lực này làm sao mà một cường giả thất giai như hắn có thể chống cự được. Cuối cùng, phanh, một tiếng giòn vang vang lên, mai rùa hoàn toàn vỡ vụn. Vèo, lão giả lợi dụng thời điểm này, liền hóa thành một vệt sáng chạy ra ngoài. Không ổn, gia hỏa này quá mạnh, hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn. Ta phải đi thu hồi lão tổ trong cơ thể cổ xưa của Trần gia mới có thể đánh lại tiểu tử kia. Lão giả nghĩ thầm, cấp tốc hướng về phía cấm địa Trần gia mà đi. Tiêu thần tự nhiên cũng không dễ dàng buông tha hắn, ở phía sau đuổi theo sát nút. Trong cấm địa Trần gia, mọi người vẫn chưa tan đi, tiếp tục lắng nghe ông tổ nhà họ Trần công bố những sự tình vừa xảy ra. Đúng lúc này, lão giả đầy máu tươi chạy vào, cút ngay, tất cả cút ngay. Hắn vừa đến gần bên cạnh ông tổ nhà họ Trần đã la lên, huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Ông tổ nhà họ Trần thấy lão giả liền hoảng sợ hỏi. Tiêu thần, chính là tiêu thần, hắn muốn giết ta để đoạt bảo. Trần lão ca, ngươi mau gọi Trần gia người ra cản lại hắn, lão nhân nói, đồng thời đi tới bên cạnh ông tổ nhà họ Trần. Cái gì? Thật sự có chuyện như vậy sao? Ông tổ nhà họ Trần kinh ngạc, sau đó lớn tiếng với mọi người. Các người, nhanh lên cản lại hắn. Hồ, ngay lúc này, tiêu thần tỏa ra thần quang, cũng đã đến trước cấm địa. Khanh, khanh, ngay lập tức, mọi người trong Trần gia đồng loạt rút binh khí, chỉ thẳng vào tiêu thần mà quát, cho hắn đứng lại. Trong đám đông, Trần Long càng thêm nhức đầu, vẻ mặt bối rối nhìn quanh, lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tiêu thần là khách nhân và ân nhân của Trần gia, vậy mà giờ đây lại rơi vào tình huống này. Hồ, lúc này, tiêu thần dừng lại trước mặt mọi người, với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn họ. Chư vị, mau giết hắn, hắn không chỉ muốn giết ta để đoạt bảo, mà sau khi xong việc, chắc chắn cũng sẽ không tha cho các ngươi trong Trần gia. Lão giả bên cạnh vẫn đang mê hoặc, đồng thời, hắn lén lút đưa tay ấn vào lưng ông tổ nhà họ Trần, chuẩn bị mạnh mẽ rút cổ trùng ra khỏi ông tổ. Nhưng vào lúc này, từ xa, tiêu thần đột nhiên lên tiếng. Trần lão tổ, ngươi lại giả vờ chết, ta đã có thể đi thật rồi. Mọi người nghe xong đều tỏ ra ngơ ngác. Tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Tiêu thần sao lại nói những lời này? Lúc này, ông tổ nhà họ Trần thở dài nói. Tiêu thần đại nhân, quả nhiên không phải là người thường. Việc này đều bị ngươi nhìn thấu. Nói xong, ông tổ nhà họ Trần ngồi xuống trên hàn giường ngọc, đột nhiên thả ra vô số đạo phủ văn xiềng xích, điên cuồng quấn lấy lão giả, khiến hắn bị khóa chặt lại. Cái gì? Tên kia nguyên bản muốn nhận lấy cổ trùng từ Trần lão tổ, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn bỗng bị vô số xiềng xích khóa lại, khiến hắn bị giữ ở giữa không trung. Trần lão ca, ngươi đây là ý gì? Hắn ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu vì sao sự tình lại biến thành như vậy. Lúc này, trên giường ngọc, ông tổ nhà họ Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vốn khô héo giờ đây bắt đầu khôi phục sinh khí. Ánh mắt vẩn đục của lão cũng dần trở nên băng giá. Có ý nghĩa gì? Hà ha, huynh đệ a, ngươi giả vờ thay ta chữa bệnh, lại dùng thân thể ta để dưỡng cổ trùng. Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Trần lão tổ nói. Lão giả sắc mặt lập tức biến đổi thảm hại. Ngươi đã sớm biết? Trần lão tổ gật đầu. Không sai, ta đã sớm biết, ngay từ ngày đầu tiên. Vậy ngươi vì sao? Lão giả vẻ mặt khiếp sợ. Trần lão tổ giải thích. 500 năm trước, ta bị trúng độc từ thiên cúc ma điện. Dù không chết, nhưng cũng không khá hơn là bao. Lúc ấy, ngươi nhìn thấy cảnh giới của ta cùng độc trong người, liền phóng cổ trùng vào thân ta. Ta nguyên bản tính toán sẽ vạch trần ngươi, nhưng không ngờ phát hiện cổ trùng của ngươi lại có thể hấp thụ độc trong người ta, ngược lại cứu được mạng ta. Ta liền tương kế tự kế, làm bộ làm tịch với ngươi, vì đến hôm nay. Này, lão giả nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Hắn luôn cho rằng mình đang tính kế Trần lão tổ, nhưng không ngờ rằng, sau một lúc, lão nhân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, đồ khốn, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ngươi đã có thể an tâm, dù cho ta có chết, ta cũng muốn mang ngươi cùng đi. Cổ tổ, cho ta bạo, nói rồi. Hắn niệm động pháp quyết, định cho Trần lão tổ trong người cổ trùng tự bạo. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, cổ trùng trong người Trần lão tổ lại không chút sức mẻ. Vào lúc này, Trần lão tổ lộ ra một tia cười, dữ tợn nói, ngươi thấy bất ngờ đúng không? Lão giả khiếp sợ nói, vì sao? Ngươi khóa lại cổ tổ của ta. Trần lão tổ cười nói, ngươi nói sai rồi, đó chính là cổ tổ của ta. Ngươi nói cái gì? Lão giả trừng mắt. Lúc này, Trần lão tổ khom lưng. Sau đó xương sống nhanh chóng duỗi ra. Một dị biến xảy ra. Hô, chỉ trong chớp mắt, xương phía dưới vươn ra một cái đuôi. Ở cuối đuôi treo hơn 10 thứ giống như lưỡi dao. Còn xương ở phía trên, biến thành một bộ khôi giáp, bao bọc đầu Trần lão tổ lại, nhìn như một tôn yêu thú. Cái gì? Mọi người trong Trần gia thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Còn lão giả kia, thấy tình hình như vậy, càng run lên, nói, ngươi thí. Nhưng Trần lão tổ cười nói, không sai, cổ trùng này đã sớm bị ta luyện hóa, không? Điều này không thể nào. Lão giả hoàn toàn choáng váng, nhưng Trần lão tổ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đuôi với hơn 10 lưỡi dao, liền cắm vào cơ thể lão giả. Sau đó điên cuồng đoạt lấy sức mạnh trong người hắn. Theo từng tiếng kêu thảm thiết của lão nhân, thân thể Trần lão tổ bắt đầu phát sinh dị biến. Từ hình dạng nửa người nửa thú ban đầu, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một quái vật. Hảo gia hỏa, trên người hắn, cổ trùng cũng đã hoàn toàn hấp thu sao? Tiêu Thần đứng một bên nhìn, hai mắt híp lại, trong lòng kinh ngạc và cảm thán. À, sau khi hấp thu hết thảy, Trần lão tổ giống như phải chịu một thống khổ to lớn. Hai cái thú chảo tre ở đầu, phát ra một tiếng rít lên vang vọng không trung. Ầm ầm ầm, một khí tức kinh khủng trong nháy mắt đã phá tan cấm địa, hóa thành một cột sáng thẳng tắp. Khí tức trên người Trần lão tổ cũng dâng lên, cuối cùng trực tiếp đột phá đến bát giai, còn ma cảnh ngũ trọng mới dừng lại. Hồ, khi hóa thân quái vật, Trần lão tổ thở phào một hơi, khí tức trên người bắt đầu củng cố. Sau một lát, hắn lại khôi phục hình dạng người. Thế nhưng, lúc này, Trần lão tổ không còn là hình dáng như trước, dần dần già nua, mà giờ đây đã thành một trung niên nhân, nhìn chỉ khoảng hơn 50 tuổi. Lão tổ, thật chính là ngươi sao? Trần Thừa nhìn lão tổ nhà mình, không dám tin vào mắt mình. Là ta. Ta cuối cùng thành công. Trần lão tổ nhìn bàn tay của mình, cười nói. Sau 500 năm khổ tâm cô nghệ, cuối cùng hắn cũng đã thành công. Ngươi sẽ không chết được đâu. Lúc này, lão giả đã mau chóng bị hút thành người, nhìn Trần lão tổ với đầy vẻ oán độc. Hà ha, huynh đệ à, ta có thể sống hay không? Ta không rõ, nhưng người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Trần lão tổ nhìn lão giả, cười lạnh nói. Lão giả liếc nhìn Trần lão tổ, rồi cười tợn nói, ta không phải đang uy hiếp ngươi đâu. Ngươi đã luyện hóa cổ tổ của ta từ cổ ma tông, sớm muộn gì cũng bị sư phụ ta, cổ ma vương, phát hiện. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ đến đòi lại cổ tổ. Khi ấy, ngươi và hậu nhân của ngươi chắc chắn sẽ phải chết, còn khổ sở gấp vạn lần so với ta bây giờ. Nghe xong lời này, Trần lão tổ lại cười khinh thường, nói, cổ ma vương, hắn là nhân vật của ngàn năm trước, hiện giờ chắc gì còn sống, hắn chẳng biết gì cả. Hơn nữa, cho dù hắn còn sống, ta cũng đã chuẩn bị sẵn đối phó với hắn. Hắn tốt nhất đừng tới, nếu thật sự tới, chỉ có con đường chết mà thôi. Người, có thể an giấc ngàn thu. Nói xong, Trần lão tổ vung tay, thân thể lão giả lập tức hóa thành một đám tro bụi, theo gió tan biến, không còn dấu vết trong không gian. Lão tổ vạn tuế. Mọi người trong Trần gia nhìn Trần lão tổ, đồng loạt hoan hô, không ngừng. Trần lão tổ hài lòng gật đầu, rồi quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần công tử, lần này phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi trước thay ta đánh trọng thương tên gia hỏa này, ta muốn phản sát hắn, quả thật phải tốn không ít công sức đấy. Tiêu Thần nhìn qua Trần lão tổ, bắt chước cười nói, Trần lão tổ nói gì vậy, ngươi đã khổ tâm bố trí suốt 500 năm, lừa gạt toàn bộ công lực cùng cổ trùng của hắn, thì liệu có nghĩ rằng, nếu không có ta, hắn cũng không thể nào chơi được ngươi sao? Mặc dù miệng hắn nói ra lời khách khí, nhưng trong lòng lại tràn đầy kiêng kỵ đối với Trần lão tổ. Không phải vì tu vi của lão, mà vì tâm tính của lão. Loại người này vừa có dũng khí, vừa có mưu trí, lại còn biết nhẫn nại. Thật sự là một thế hệ kiêu hùng. Nhưng Trần Lão Tổ lại cười nói, ta bố trí suốt 500 năm, lại bị Tiêu Thần Công Tử nhìn thấu chỉ trong chốc lát. Thật sự Tiêu Thần Công Tử vẫn còn hơn ta nhiều. Bất quá, ta có chút tò mò. Tiêu Thần Công Tử, ngươi mạnh đến mức nào? Tiêu Thần chắp tay, nhìn Trần Lão Tổ nói, ngươi nghĩ thử xem. Trần Lão Tổ cùng Tiêu Thần nhìn nhau giằng co một lát. Bốn phía thoáng chốc nổi lên một bầu không khí lạnh lẽo. Lão Tổ, Tiêu Thần Công Tử đối ta có ân. Lúc này, Trần Long lên tiếng, hắn sợ Lão Tổ của mình sẽ động thủ với Tiêu Thần. Trần Lão Tổ ngửa đầu cười lớn, ha ha, Trần Long à, ngươi yên tâm đi, Lão Tổ ta biết rõ, ta còn chưa ngu ngốc đến mức phải đối đầu với Tiêu Thần Công Tử. Những lời này hàm chứa nhiều ý nghĩa. Hiển nhiên Trần Lão Tổ đã coi Tiêu Thần là một nhân vật cùng đẳng cấp, thậm chí còn cao hơn. Nhưng cần biết rằng, Trần Lão Tổ hiện tại đã là bát giai cường giả. Thực lực này, đừng nói là tại chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành, ngay cả khi nhìn ra toàn bộ cánh đồng hoang vu, cũng là một cường giả đứng đầu. Nhưng hắn lại coi trọng Tiêu Thần như vậy. Điều này khiến mọi người không thể không đánh giá lại thực lực của Tiêu Thần. Các ngươi lui ra đi, ta có chuyện muốn cùng Tiêu Thần Công Tử đơn độc tâm sự. Và lúc này, Trần Lão Tổ phất tay ra lệnh cho mọi người lui ra. Rất nhanh, trong toàn bộ cấm địa chỉ còn lại có hai người hắn và Tiêu Thần. Trần Lão Tổ muốn nói điều gì? Tiêu Thần nhìn Trần Lão Tổ hỏi. Hắn hiếp mắt nhìn Tiêu Thần mà hỏi, ta thực sự rất muốn biết ngươi rốt cuộc có lai lịch gì. Theo ta được biết, trong thiên hạ có thể bồi dưỡng ra được ngươi loại quái vật này thực sự không nhiều lắm. Tiêu Thần cười đáp, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có thân phận gì đặc biệt, ta chỉ là một giới tán tu mà thôi. Trần Lão Tổ không biết lời của Tiêu Thần có bao nhiêu phần thật giả. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, cố gắng từ ánh mắt của hắn thăm dò một ít thông tin. Nhưng sau một hồi lâu, hắn chỉ thấy ánh mắt Tiêu Thần hoàn toàn không hề bận tâm. Mặc cho hắn nhìn như thế nào đi nữa, cũng chỉ là phí công. Cuối cùng, Trần Lão Tổ thở dài nói, hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ta thật sự muốn biết ngươi đến chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành mục đích là gì. Hắn hiện giờ đã trở thành một người mạnh mẽ, giống như chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Tiếp theo, hắn tất nhiên phải thống nhất chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành, xây dựng một thế lực cho riêng mình. Vì vậy, hắn lo lắng Tiêu Thần sẽ đối đầu với hắn, ngăn cản các động thái tiếp theo. Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ cười nói, Trần Lão Tổ yên tâm, ta không có ác ý. Ta lần này đến cổ cánh đồng hoang vu là để tìm kiếm cốt ma đằng. Cái gì? Cốt ma đằng? Trần Lão Tổ nghe xong cũng hơi kinh ngạc. Là người của chữ viết và tượng Phật trên vách núi, hắn tự nhiên biết cốt ma đằng có ý nghĩa gì tại cổ cánh đồng hoang vu. Ba chữ này giờ đã trở thành điều cấm kỵ gần như tuyệt đối ở nơi đó. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, chỉ đáng tiếc. Ta đã ở cổ cánh đồng hoang vu một thời gian, nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Chỉ có thể chờ vị Tần lão này xuất quan, rồi hỏi cho rõ. Trần Lão Tổ trầm ngâm một chút rồi nói, Tiêu Thần Công Tử, ta nói thẳng, cho dù họ Tần xuất quan, cũng không thể giúp ngươi. Trần Lão Tổ ý ngươi là gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Trần Lão Tổ thở dài, bởi vì từ năm đó, khi cuồng nhân đó xuất hiện, cốt ma đằng tại cổ cánh đồng hoang vu đã tuyệt tích. Ngay cả những thế lực siêu hạng cũng không còn chữa hàng. Cái gì? Tiêu Thần lập tức nhíu mày. Nếu không tìm thấy cốt ma đằng, chẳng phải đan điền của hắn không thể khôi phục? Chẳng lẽ hắn phải sống cả đời trong thần võ cảnh, không thể chân chính thăng tiên nhập ma? Nhìn thấy biểu tình của Tiêu Thần, Trần Lão Tổ lại cười nói, bất quá ta biết một nơi nhất định có cốt ma đằng tồn tại. Tiêu Thần lập tức hai mắt sáng người, hỏi, Nga, địa phương nào? Trần Lão Tổ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, Thiên Cúc Ma Điện. Thiên Cúc Ma Điện, đó là cái gì? Tiêu Thần bật thốt lên hỏi. Trần Lão Tổ ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi không biết Thiên Cúc Ma Điện sao? Tiêu Thần dừng lại một chút, nói, thật không dám giấu giếm, ta không phải là người ở cổ cánh đồng hoang vu. Trần Lão Tổ nghe vậy thì mới hiểu ra, sau đó nói, hảo, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Thiên Cúc Ma Điện chính là một nơi thượng cổ tuyệt địa ở cổ cánh đồng hoang vu, nơi đó là chốn mà thượng cổ huyết ma Tây Hạ, tứ đại ma thần trong đó có Thiên Cúc ma thần, cùng với nơi hắn đã ngã xuống. Vị Thiên Cúc ma thần này là chiến lược mạnh nhất trong số huyết ma Tây Hạ, thậm chí có truyền thuyết rằng thực lực của hắn không thua kém huyết ma bản tôn. Năm đó, trong trận chiến Chu Ma, hắn là tứ đại ma thần duy nhất không phản bội huyết ma. Chỉ có khi liên quân đánh bại hắn, đã phải hy sinh 10 vạn tiên ma, cuối cùng mới có thể tiêu diệt hắn. Sau đó, hắn bị phong kín trong Thiên Cúc ma điện. Cố đây, 10 vạn tiên ma di vật, bao gồm cả Thiên Cúc, ma thần mạnh nhất thần binh, Trảm Thiên Song, tất cả đều nằm tại đây. Trong vô tận năm tháng qua, vô số người đã tìm cách tiến vào Thiên Cúc ma điện để thu lấy những thứ này. Chỉ có điều, năm đó cuộc chiến Chu Ma vô cùng thảm thiết. Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng bên trong Thiên Cúc ma điện vẫn còn oan hồn không tan, thậm chí có cường đại oán linh xuất hiện, cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả cường giả cửu giai tuyệt đỉnh cũng có khả năng gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. 500 năm trước, ta đột phá cảnh giới cao hơn, cùng một số bạn cũ tùy tiện tiến vào nơi này. Kết quả là do vận may không đủ, vừa mới tiến vào đã gặp phải một tôn cường đại oán linh. Sau một phen khổ chiến, tất cả mọi người ngoài ta đều chết trong đó, dù cho ta cũng trúng kỳ độc, suýt chút nữa bỏ mạng, nhưng may mắn ta vẫn thoát được một mạng. Bất quá, trong lúc ấy, ta lại thấy được số cốt ma đằng tồn tại. Rốt cuộc, bên trong chính là chôn vùi 10 vạn tiên ma thi thể. Sau khi chết, không ít người trong số họ đều mọc ra cốt ma đằng. Nói xong, hắn híp mắt nhìn Tiêu Thần, không nói thêm gì nữa. Tiêu Thần nghe xong, bắt chước cười nói, Trần Lão Tổ, chẳng lẽ ngươi định mời ta cùng đi vào Thiên Cúc ma điện hôm nay sao? Trần Lão Tổ cười to nói, Tiêu Thần công tử quả nhiên thông minh, đúng là như vậy. Tiêu Thần híp mắt nói, Trần Lão Tổ, lần trước ngươi vào bên trong, mất nửa cái mạng, trải qua 500 năm năm tháng, sao hiện giờ vẫn không từ bỏ hy vọng? Có vật gì khiến ngươi hấp dẫn đến vậy? Trần Lão Tổ thở dài, ai, chuyện này thật dài dòng. Lão Phu Tổ Tiên đã từng là một trong những người tru sát cường giả của Thiên Cúc Ma Thần. Kết quả, lão nhân gia hắn đã táng thân tại đây, thậm chí thi cốt cũng không thể thu hồi. Mỗi lần ta nhớ đến chuyện này, tim như bị đao cắt. Vì vậy, ta quyết định liều mạng, vào bên trong đó, mang thi cốt của lão nhân gia về. Hắn nói, vẻ mặt đầy đau đớn, Tiêu Thần thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi thở dài. Trần Lão Tổ quả nhiên có tấm lòng hiếu thảo. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Thần lại cười lạnh. Với tính cách kiêu hùng của Trần Lão Tổ, sao có thể chỉ vì tổ tiên thi cốt mà nhiều lần xông vào Thiên Cúc ma điện? Gia hỏa này chắc chắn có mưu đồ khác. Tuy nhiên, nếu đối phương không nói, Tiêu Thần cũng không muốn nói ra. Trần Lão Tổ nhìn Tiêu Thần và nói, vậy Tiêu Thần công tử có hứng thú đi cùng Lão Phu không? Tiêu Thần trầm ngâm một chút rồi hỏi, Trần Lão Tổ, ngươi xác định bên trong có cốt ma đằng? Trần Lão Tổ lập tức trịnh trọng nói, Lão Phu có thể thề. Tiêu Thần lúc này mới gật đầu, được, nếu như vậy, ta nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng về tin tức liên quan đến cướp ma điện hôm nay, ngươi cần phải nói cho ta biết toàn bộ. Trần Lão Tổ ngay lập tức gật đầu, đây là điều tự nhiên. Tiêu Thần hỏi, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Trần Lão Tổ suy nghĩ một lúc rồi nói, Thiên Cúc ma điện, vào ngày vọng nguyệt, oán khí giảm, oán linh ngủ đồng, khoảng cách tới ngày vọng nguyệt còn 10 ngày nữa. Chúng ta sẽ tiến vào Thiên Cúc ma điện sau 10 ngày nữa. Tiêu Thần gật đầu nói, được, một lời đã định. Nói xong, hắn liền cáo biệt với ông nhà họ Trần, rời khỏi cấm địa của Trần gia. Tiêu Thần đại nhân, lão tổ hắn không làm khó người chứ? Vừa ra khỏi cấm địa, Trần Long liền xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Hà hà, ta cùng lão tổ nhà ngươi chỉ là trò chuyện vui vẻ thôi. Tiêu Thần cười đáp. Trần Long nghe vậy, cười hai tiếng rồi nói, về việc tụ hội, quản gia đã nói với ta rằng, Ngọc Văn kia đã bất kính với Tiêu Thần đại nhân, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngài. Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, công đạo, không cần phải vậy. Hắn biết rằng, nếu thật sự muốn trừng phạt Ngọc Văn, chỉ cần một đầu ngón tay, cũng đủ để nghiền nát hắn. Trần Long gãi gãi đầu, sau đó nói, cái kia, Tiêu Thần đại nhân, ngài không phải muốn tìm linh dược sao? ta nghe được một tin tức, không biết ngài có hứng thú hay không? Ừm, tin tức gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Trần Long vội vàng nói, ta nghe nói, người của Quỷ Vân Lam Tông tại Tuyệt Nói Cốc đã đào ra một cái thượng cổ luyện đàn sư mộ. Trong truyền thuyết, nơi đó có không ít linh dược chôn cùng. Quỷ Vân Lam Tông sẽ bắt đầu mở mộ táng từ hôm nay và đấu giá những vật bồi táng tại chỗ mộ táng. Không biết ngài có muốn đi xem thử không? Nga, còn có chuyện này sao? Tiêu Thần hai mắt sáng ngời. Hắn đến vùng đất hoang vu này chính là để tìm kiếm Cốt Ma Đằng. Mặc dù Trần Lão Tổ đã nói rằng bên ngoài không thể có sự tồn tại của Cốt Ma Đằng, nhưng Tiêu Thần vẫn không muốn từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Được, ta sẽ đi cùng ngươi, Tiêu Thần nói. Trần Long lập tức vui mừng, nói, được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Chờ đến lúc đó, ta sẽ mời đại nhân. Nói xong, Trần Long lập tức rời đi trong vui vẻ. Trong khi đó, Tiêu Thần quay lại chỗ của mình, bắt đầu chuẩn bị cho hành trình tới Thiên Cúc Ma Điện trong vài ngày tới. Sáng hôm sau, Trần Long đã đến trước cửa Tiêu Thần từ rất sớm, dẫn hắn ra khỏi Trần gia. Dọc đường đi, thông qua lời giới thiệu của Trần Long, Tiêu Thần mới biết về chuyện của Quỷ Vân Lam Tông. Quỷ Vân Lam Tông được xem như một tông môn thần bí. Hầu như không ai biết nơi ở của bọn họ, chỉ biết rằng tông môn này chuyên khai quật các ngôi mộ cổ, sau đó đầu cơ trục lợi từ những đồ vật trong mộ. Hơn nữa, tông môn này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nên mặc dù những gì bọn họ làm có phần trơ trẽn, nhưng không ai dám có ý đồ với bọn họ. Rất nhanh, hai người Tiêu Thần đã thông qua chữ viết và tượng Phật trên vách núi để đến một chỗ sơn cốc âm trầm. Tiêu Thần đại nhân, nơi này chính là Tuyệt Nói Cốc, đã từng là một vùng phồn hoa, nhưng không biết vì lý do gì mà giờ đây đã trở thành một vùng phế tích. Nếu không phải người của Quỷ Vân Lam Tông, thì người ngoài cơ bản sẽ không đến nơi này. Trần Long vừa đi vừa nói, Tiêu Thần nghe vậy, chỉ lặng lẽ gật đầu, quả thật. Nơi này là Tuyệt Nói Cốc, quỷ khí lạnh lẽo, không phải là nơi tốt đẹp gì. Ừm, là các ngươi. Đột nhiên, một âm thanh bất thiện vang lên trước mặt hai người. Tiêu Thần và Trần Long quay lại nhìn, phát hiện người nói chuyện không ai khác, chính là Ngọc Văn. Gia hỏa này trước đây có ác ý với Tiêu Thần, hôm qua lại bị Trần gia đánh bại. Lúc này, càng thêm tức giận khi thấy Tiêu Thần và Trần Long. Trong mắt hắn, lúc này như muốn phun ra lửa. Nhưng đúng vào lúc đó, Tiêu Thần, ngươi sao lại ở đây? Ngọc Linh Lung kinh hỉ kêu lên khi nhìn thấy Tiêu Thần. Nàng cũng đã đến nơi này. Ừm, Tiêu Thần thấy nàng, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nhìn thấy vẻ nhạt của Tiêu Thần, Ngọc Linh Lung đầu tiên là hơi sừng sót, sau đó đi tới bên cạnh hắn, nói, Tiêu Thần, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Vì sao không đến tìm ta? Tiêu Thần nhíu mày, đáp, tìm ngươi. Ngọc gia môn không cho ta vào, ta làm sao mà tìm ngươi? Cái gì, Ngọc Văn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Linh Lung ngay lập tức nhíu mày hỏi. Ngọc Văn hừ lạnh nói, Linh Lung, ta đã sớm nói, hắn không xứng đáng bước vào Ngọc gia. Hơn nữa, ngươi đừng quên, hôm nay chúng ta đến đây làm gì? Ngọc Linh Lung tức thì phẫn nộ nói, Ngọc Văn, ta đã nói với ngươi rồi, Tiêu Thần hắn là bằng hữu của ta, ngươi không được vô lễ với hắn. Ngươi, Ngọc Văn trợn mắt, mới vừa muốn phát tác thì lại nghĩ lại, lập tức mỉm cười, nói, được, đường muội, ta nghe ngươi, nói rồi, hắn hướng về phía Tiêu Thần chắp tay, nói, Tiêu Thần huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá của Quỷ Vân Lam Tông phải không? Không bằng chúng ta cùng nhau đi, được không? Nhưng Tiêu Thần không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi tính toán làm bộ tốt với ta sao, mà cũng xứng gọi ta là huynh đệ. Ngươi, Ngọc Phan nghiến răng, trừng mắt nhìn Tiêu Thần một cái, nhưng lại cố gắng kiềm chế cơn giận, thấp giọng nói, hừ, Tiêu Thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, hôm nay ngươi dám đến Tuyệt Nói Cốc, không cần ta ra tay, sẽ có người tự nhiên đối phó với ngươi. Nghĩ như vậy, hắn cười lại một tiếng, rồi cùng với mấy người đứng sau Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân, Linh Lung cô nương, chúng ta đi bên này, một lát nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Trần Long dẫn đường ở phía trước, dẫn theo mấy người đi đến một nơi hẻo lánh trong hội trường của Tuyệt Nói Cốc, rồi ngồi xuống. Tiêu Thần, ta biết giữa ngươi và Ngọc gia có thể có hiểu lầm, nhưng trước đây ta thật sự không biết. Ngọc Linh Lung tiếp tục giải thích với Tiêu Thần, Hắn liếc nhìn nàng, lạnh nhạt đáp, ta biết, người là người, Ngọc Gia là Ngọc Gia, ta phân biệt rõ ràng, nghe được Kiêu Thần không trách tội mình. Ngọc Linh Lung mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, nàng cũng biết rằng giữa Ngọc Gia và Kiêu Thần đã có hiểu lầm, và khó có thể gỡ bỏ trong một sớm một chiều. Cùng lúc đó, ở ngoài hội trường, một bóng người cao lớn chậm rãi bước tới. Xem kìa, kia không phải Vương Thiên Hùng sao, hắn cũng tới đây. Một người lên tiếng, cái gì? Huyết tay thiên kiêu Vương Thiên Hùng. Ta nghe nói, hắn vừa mới chạm trán với các tiên đạo tu hành ở Thánh Linh Châu và đã chém giết 12 thiên tài của Thánh Linh Châu. Một người khác tiếp lời, đúng vậy, huyết tay thiên kiêu, hai tay dính đầy máu tươi, tốt nhất là không nên trêu chọc hắn. Mọi người thấy Vương Thiên Hùng, ai nấy đều thể hiện vẻ mặt kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Văn lại ánh mắt sáng ngời, đi tới trước mặt Vương Thiên Hùng và nói, Vương Huynh, đã lâu không gặp. Vương Thiên Hùng thoáng nhìn, nói, Nga, Ngọc Văn, ngươi cũng tới, Linh Lung đâu? Ngọc Văn cười quỷ dị, nói, Vương Huynh, ngươi hiện tại có đối thủ rồi, đường muội của ta, hiện đang bị một tiểu tử mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Ta xem ra, Vương Huynh, ngươi sợ là không có cơ hội. Ngọc Linh Lung chính là người mà Vương Thiên Hùng theo đuổi, và hắn cũng cực kỳ táo bạo. Có không ít người đã từng bị hắn hãm hại, chính là do mối quan hệ thân cận với Ngọc Linh Lung. Ngọc Văn hiện tại ở đây, châm ngòi, rõ ràng là muốn mượn tay Vương Thiên Hùng để đối phó với Kiêu Thần. Quả nhiên, sau khi Vương Thiên Hùng nghe nói như vậy, trong mắt hắn, tức thì phun ra hai đạo nộ hỏa, thân hình né tránh, đằng đằng sát khí đi về phía Kiêu Thần. Tiểu tử, người hãy đứng dậy cho ta. Vương Thiên Hùng lạnh giọng nói với Kiêu Thần. Kiêu Thần đang ngồi yên lặng, nghe thấy lời nói của lão nhân, lập tức cau mày lại. Bên kia, Ngọc Linh Lung cũng liếc nhìn Vương Thiên Hùng, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng đứng dậy hỏi, Vương Thiên Hùng, sao ngươi lại đến đây? Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên, Vương Thiên Hùng sắc mặt âm trầm, nói, Linh Lung, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Tiểu tử, mau đứng dậy cho ta. Ngọc Linh Lung lập tức chắn trước mặt Kiêu Thần, nói, Vương Thiên Hùng, ngươi dừng tay lại, hôm nay có ta ở đây, ngươi không được phép động vào hắn. Chính vì vậy mà Vương Thiên Hùng càng tức giận, chỉ vào Kiêu Thần quát, tiểu tử, ngươi có gan thì đừng núp sau nữ nhân, dám không? Hãy cùng ta quyết một trận sinh tử, một trận sinh tử. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một hơi, đối đầu với Vương Thiên Hùng, đó chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Tiểu tử này chắc chắn gặp xui xẻo. Nếu là ta, ta sẽ nhận thua ngay. Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng Kiêu Thần vẫn ngồi yên, cười lạnh nói, một trận sinh tử, ngươi còn không xứng, cái gì? Mọi người nghe được câu này đều ngẩn ra, dám nói Vương Thiên Hùng không xứng, thật là cuồng ngạo quá mức. Văn Ngọc đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng thầm mừng, tiểu tử này dám thể hiện trước mặt Vương Thiên Hùng, xem ra hắn tự tìm cái chết rồi. Quả nhiên, ánh mắt Vương Thiên Hùng bừng sáng, phun ra hai tia sáng lạnh lẽo. Oanh, ngay lập tức, một trận khí hải cuồng bạo nổi lên, một đầu hùng sư hư ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Nhìn kìa, đó là sức mạnh huyết thống của Vương Thiên Hùng, sư tử vàng. Có người trong đám đông cao thanh hàm lên tiếng, không được, Vương Thiên Hùng, ngươi mau dừng tay. Ngọc Linh Lung lúc này cũng đã biến sắc. Nàng biết rõ sức mạnh huyết thống của Vương Thiên Hùng khủng khiếp đến mức nào. Nếu hắn thực sự không chịu để Kiêu Thần ra tay với mình, thì sự việc sẽ không thể nào kết thúc tốt đẹp. Bên kia, khi nhìn thấy hư ảnh sư tử, Kiêu Thần cũng không khỏi ngẩn ra một chút. Sức mạnh huyết thống của sư tử vàng khiến hắn nhớ tới Kha Nhu trước đây. Tên kia đã phế đi đan điền của Kiêu Thần. Giờ đây, khi nhìn thấy sức mạnh huyết thống trước mắt, tâm hắn bỗng dấy lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Oanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, một cỗ uy áp kinh khủng từ bên trong cơ thể Kiêu Thần phát ra. Giống ngay sau đó, tám cánh rồng bay tự động xuất hiện, hướng về phía sư tử vàng mà nhìn lại. Sư tử vàng của Vương Thiên Hùng không thể không nói là rất mạnh, nhưng so với tám cánh rồng bay thì chênh lệch quá xa, đặc biệt là dưới cơn cuồng nộ của Kiêu Thần. Tám cánh rồng bay hiện ra một sức mạnh kinh khủng mà trước đây chưa từng thấy. Hai bóng hư ảnh nhìn thẳng vào nhau, sư tử vàng suýt nữa đã bị băng vỡ. Phốc, Vương Thiên Hùng càng lúc càng cảm nhận được sức mạnh cổ quái này phản phệ, hắn phun một ngụm máu tươi ra, cả người chới với, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, sao có thể, sao có thể, hắn lẩm bẩm, như thể thấy một quái vật. Lúc này, Tiêu Thần cuối cùng cũng khôi phục lý trí, nương mắt nhìn về phía sư tử vàng của đối phương. Lúc này mới phát hiện, sư tử vàng này, so với tôn bên trên, ngoại trừ hình dạng có chút tương tự, thì cường độ, khí thế và mọi thứ khác đều hoàn toàn khác biệt. Hồ, cho đến lúc này, Tiêu Thần mới thu hồi sức mạnh huyết thống, sau đó tiến về phía Vương Thiên Hùng. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thấy Tiêu Thần tiến lại gần, sắc mặt Vương Thiên Hùng thảm biến, hoảng sợ điên cuồng lùi lại, cuối cùng bị đẩy đến tận góc tường. Cái này, cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người, khiến họ xôn xao. Đường đường là huyết tay thiên kiêu, vậy mà lại bị dọa thành cái dạng này. Nếu chuyện này được nói ra, ai sẽ tin tưởng? Về sau chưa có sử dụng sức mạnh huyết thống trước mặt ta, nếu không ta sẽ không kiềm chế được, trực tiếp chụp chết ngươi. Tiêu Thần nhìn xuống Vương Thiên Hùng, trầm giọng nói. Nói xong, hắn xoay người trở lại vị trí của mình. Ta, Vương Thiên Hùng sắc mặt biến đổi, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Mà bên kia, Ngọc Văn cũng run rẩy cả người. Sao có thể, hắn lại mạnh mẽ như vậy? Tuy rằng, hắn đã sớm nghe Ngọc Linh Lung và Trần Long nói về thực lực không tầm thường của Tiêu Thần, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là do hai người bọn họ yếu kém mà sinh ra ảo giác. Hắn không tin rằng Tiêu Thần có thể mạnh đến mức nào. Thế nhưng giờ đây, Tiêu Thần chưa ra một chiêu nào, chỉ dựa vào sức mạnh huyết thống, đã trực tiếp khiến Vương Thiên Hùng phun máu. Điều này khiến hắn không xem xét lại thực lực của Tiêu Thần. Đặc biệt, khi nghĩ đến việc trước kia mình đã từng khiêu chiến với Tiêu Thần, trong lòng hắn không khỏi run sợ. Nếu như lúc đó Tiêu Thần thực sự đồng ý chiến đấu và toàn lực ra tay, hắn sẽ gặp phải chuyện gì? Nghĩ đến điểm này, Ngọc Văn cảm thấy lòng mình lạnh toát, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh. Trong khi đó, Vương Thiên Hùng vẫn ngồi bệt trên đất, hai mắt trừng trừng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng chốc, một tiếng ba vang lên, một cây quạt xếp mở ra. Một thiếu niên tuấn tú bước tới sau lưng Tiêu Thần, nói: "Công tử, người có thủ đoạn thật tốt, không biết xưng hô thế nào, xuất thân từ môn phái nào?" "Ừm." Tiêu Thần xoay ánh mắt nhìn người vừa tới, nhíu mày hỏi: "Có liên quan gì đến ngươi?" Thiếu niên hơi sửng sốt, nói: "Không có gì, chỉ là cái gọi là ở nhà kiếp cận cha mẹ, ra cửa dựa vào bạn bè. Hôm nay ta chỉ muốn cùng công tử kết giao bằng hữu, không nể mặt mũi sao?" Tiêu Thần cười lại một tiếng, nói: "Ngươi cũng không thể hiện ra diện mạo thật của mình, như vậy không thành người, sao có thể làm bằng hữu được?" Nghe Tiêu Thần nói như vậy, nữ tử nhíu mày, hỏi: "Công tử nói gì vậy?" Tiêu Thần khoát tay, nói: "Ta hiện tại rất phiền, ngươi hãy cách xa ta một chút đi." "Ngươi?" Thiếu niên sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ tay áo vung lên, trực tiếp quay người rời đi. "Tiêu Thần đại nhân, vì sao ngài lại như vậy?" Trần Long đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói: "Tiểu tử, về sau nếu gặp phải tên kia, nhớ phải cẩn thận một chút." "Ừm, ý ngài là gì? Ta thấy vị công tử kia rất hòa nhã mà." Trần Long ngạc nhiên nói. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói: "Hòa nhã? Vậy ngươi cảm thấy Vương Thiên Hùng như thế nào? Hắn là hung thần ác sát." Trần Long lập tức nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói: "Tên vừa rồi, chỉ cần dùng một sợi tóc, cũng đủ giết chết Vương Thiên Hùng. Ngươi hiện tại, còn cảm thấy hắn hòa nhã sao?" "Cái gì? Thật hay giả?" Trần Long nghe xong, cả người chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại, lại thấy thiếu niên lúc trước vẫn cầm quạt xếp trong tay, hướng về phía Tiêu Thần mà nhìn. Nhìn thấy Trần Long nhìn mình, hắn vẫn còn nở một nụ cười. Lần này, Trần Long càng thêm ngơ ngác, nói: "Nhìn thế nào cũng không giống mà." Khi hắn còn đang lo lắng, trong đại sảnh, có người tên Cao Thanh Hàm lên tiếng: "Hoan nghênh các vị thưởng thức Quỷ Vân Lam Tông. Như các vị đã biết, Quỷ Vân Lam Tông ta đã phát hiện một chỗ cổ mộ phía dưới Tuyệt Nói Cốc. Chúng ta vừa hoàn thành công tác dọn dẹp, lập tức có thể khai đấu giá mộ phần. Xin mời các vị theo lão phu đi đến hiện trường." Mọi người nghe xong, trong nháy mắt trở nên kích động. Một cổ mộ của luyện đan sư, trời biết bên trong sẽ có những thứ gì quý giá. Đi mau, đi mau, đến đó dành một chỗ tốt. Ôi, gấp gáp làm gì, nếu thật sự có thứ tốt, sợ là cũng không tới phiên ngươi đâu. Hừ, ngươi hiểu cái gì, dù không mua được, xem cũng tốt chứ sao. Mọi người xôn xao rời đi, còn Tiêu Thần cùng với họ cũng theo dòng người mà đi. Trong khi đi, Tiêu Thần cau mày, hắn nhận ra thiếu niên trước đây đã nói chuyện với mình, vẫn giữ khoảng cách 10 trượng, không xa không gần. Gia hỏa này muốn làm gì? Tiêu Thần trong lòng hơi động, quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy thiếu niên đó đang nhìn về hướng khác, như thể không hề để ý đến Tiêu Thần. Ha ha, ta xem ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Tiêu Thần thầm nghĩ, không còn để ý đến hắn nữa, mà tiếp tục theo mọi người đi tới chỗ khai quật mộ táng. Trước mắt mộ táng đã được khai quật hơn một nửa, bên trong mộ táng cũng được tiết lộ ra phần lớn. Tiêu Thần cùng mọi người thậm chí có thể nhìn thấy một cách mờ mờ bên trong quan tài. Chư vị, lần này khai quật cổ mộ, bên ngoài quan tài có tổng cộng 12 kiện vật bồi táng, nhưng bên trong có 3 kiện đã bị hư hỏng, còn lại 9 kiện đều có giá trị rất lớn trong giới đấu giá. Phòng đấu giá đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với 9 kiện này. Một lão già từ Quỷ Vân Lam Tông, thân thể tỏa ra khí lạnh, nói bằng giọng điệu bình thản, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, đồ bồi táng của thượng cổ luyện đan sư, không biết sẽ là vật gì. Mọi người đều tập trung tinh thần bàn luận. Đệ nhất kiện bồi táng là một quả thanh minh quả, quả này thuộc hạng thất giai linh quả, hiện nay trên cánh đồng hoang vu đã rất khó tìm. Nếu dùng quả này, có thể gia tốc tinh luyện ma khí, rất có lợi cho tu vi của ma đạo. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, lão giả từ Quỷ Vân Lam Tông tuyên bố, ta ra 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Lập tức có người kêu lên, 1 vạn 5, 2 vạn, âm thanh kêu gọi không ngừng vang lên. Thanh minh quả này tính chất thuần âm, rất có lợi cho những người tu luyện ma đạo. Trên cánh đồng hoàng vu có không ít người tu luyện công pháp thuộc âm, vật này với họ chắc chắn là điều không thể thiếu. Cuối cùng, sau một hồi kêu gọi, quả thanh minh quả này được bán ra với giá 15 vạn linh thạch thượng phẩm, và người mua là một lão già có sắc mặt âm trầm. Được, kiện thứ hai bồi táng là một viên đan dược bát giai ma dương đan. Trưởng lão của Quỷ Lam Tông lấy ra một viên đan dược thứ hai, tiếp tục bằng giọng điệu bình thản mà nói, cái gì? Đây chính là ma dương đan. Có người kinh hô, ma dương đan là cái gì? Một người bên cạnh giải thích, ngươi không biết sao, ma dương đan là một trong những đan dược cực phẩm bát giai, có khả năng tăng cường ma khí. Tuy nhiên, viên đan này có một đặc thù là ngay cả những võ giả cảnh giới thấp cũng có thể sử dụng. Cái gì? Võ giả cấp thấp sao có thể phục dụng bát giai đan dược? Họ có thể luyện hóa được sao? Có người cảm thấy kinh ngạc. Ai cũng biết, việc dùng đan dược vượt cấp là vô cùng nguy hiểm, bởi vì đan dược càng cao giai, năng lượng ẩn chứa bên trong lại càng lớn. Nếu không có đủ tu vi mà dùng không đúng cách sẽ bị nổ tung ngay lập tức. Người nọ cười nói, đây là đặc thù của ma dương đan, sau khi uống, nó sẽ không lập tức hòa tan, mà sẽ được trữ giấu trong cơ thể. Khi tu vi của ngươi không ngừng tăng lên, nó sẽ dần dần được luyện hóa, cho đến khi dược hiệu hoàn toàn hấp thụ. Đúng vậy, quả thực là thần dược. Mọi người nghe xong lời giải thích, đều cảm thấy hứng thú với ma dương đan. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, ta ra 30 vạn, 100 vạn, ngay lập tức, các tiếng gọi giá vang lên 4 phía. Cuối cùng, mức giá được đẩy lên đến 6 triệu linh thạch thượng phẩm, mới xem như chấm dứt. Phải biết rằng, một khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi được 100 linh thạch trung phẩm, 6.000 vạn, tức là 6 tỷ linh thạch trung phẩm, đúng là một mức giá trên trời. Sau đó, Quỷ Vân Lam Tông lại lần lượt bán đấu giá vài món đan dược, tuy rằng phẩm giai không thấp, nhưng cũng đều bán ra với giá cao. Mắt thấy phiên đấu giá đã sắp kết thúc, nhưng Tiêu Thần từ đầu đến cuối vẫn không ra tay. Bên cạnh, Trần Long thấy một màn này, không khỏi trần trừ nói, Tiêu Thần đại nhân, nơi này không có đồ vật nào ngài muốn sao? Hay là nói, ngài không mang theo tiền, nếu tiền không đủ, ta có thể mượn cấp này trước, ta tin rằng, nhà ta lão tổ cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng Tiêu Thần nghe xong, chỉ nhẹ nhàng cười đáp, không, tiền thì ta không thiếu. Bất quá, hiện giờ bán ra những linh dược này chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Chân chính vở kịch lớn còn ở phía sau đó. Trần Long nghe vậy, sắc mặt khiếp sợ, hỏi, cái gì, ngài làm sao mà biết được? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi không thấy cái quan tài kia còn chưa mở ra sao? Đồ vật bên trong mới là vật chân quý, hơn nữa, ngươi hãy cẩn thận nhìn xung quanh một chút, những người vừa mới ra giá thực lực đều không phải là mạnh nhất trong đám này. Chân chính mấy vị cao thủ kia đều ẩn nấp xung quanh, vẫn chưa mở miệng đâu. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Trần Long quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ở xa có một ít khí tức thâm trầm cường giả không chớp mắt, vẫn không mở miệng. Hơn nữa, ánh mắt của những người này đều chăm chú vào cái quan tài kia. Hiển nhiên là chuẩn bị ra tay vào thời khắc cuối cùng. Những người này, hơn phần nửa, chính là ma đạo chân huyết đến. Ngọc Linh Lung bỗng lên tiếng, ma đạo chân huyết, đó là cái gì? Trần Long kinh ngạc hỏi, Ngọc Linh Lung truyền âm, đó chính là cường giả tuyệt đỉnh trong ma đạo, trên người họ có chân huyết, nếu có thể luyện hóa được, không chỉ có thể tăng lên tu vi một cách nhanh chóng, mà còn có thể cải thiện thể chất nữa. Mấy ngày trước, chúng ta từ Ngọc Gia nhận được tin tức, nói rằng trong quan tài này, hẳn là có thứ này, hơn nữa số lượng còn không ít. Cho nên lần này, ta cùng Ngọc Văn đến đây, cũng là để thử vận may, xem có thể mua được một hai lọ trở về hay không. Nguyên lai là như vậy, Trần Long gật đầu không ngừng sau khi nghe xong. Lúc này, một món bồi táng cuối cùng cũng được người khác mua với giá cao. Cho đến lúc này, lão già trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông mới tiếp tục nói, tốt, chư vị, vòng đấu giá thứ nhất coi như kết thúc. Tiếp theo chính là màn kịch lớn hôm nay. Bá, ngay lập tức, không khí trong hội trường trở nên tĩnh lặng. Dù là Trần Long cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của mọi người. Trong đám đông, có vài khí tức cường đại ẩn ẩn như đã bao trùm quanh quan tài, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Tuy nhiên, lão giả trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông dường như không phát hiện ra, nhàn nhạt nói, các vị đều biết, cường giả mộ táng, vật quý nhất nhất định sẽ được giấu trong quan tài. Cho nên tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành khai quan, bất quá, ta phải nhắc nhở các vị một điều, mộ táng này, dù sao cũng là do ta, Quỷ Vân Lam Tông phát hiện, theo quy củ, quan tài bên trong cũng thuộc về Quỷ Vân Lam Tông. Nếu các người muốn giả tiền mua sắm, Quỷ Vân Lam Tông hoan nghênh. Nhưng nếu có kẻ không biết tự lượng sức, muốn xuất thủ cường đoạt, ta xin nhấn mạnh rằng, Quỷ Vân Lam Tông không phải là dễ bắt nạt. Hắn nói với giọng điệu bình thản, dường như không có nửa phần cảm xúc. Thế nhưng, chính cái giọng điệu lạnh nhạt đó lại khiến người khác cảm thấy rợn người. Quỷ Vân Lam Tông là một trong những tông môn cổ xưa trên cánh đồng hoang vui, vừa kỳ dị vừa cường đại nhất. Nghe đồn rằng trong tông môn này có vài vị bát giai đỉnh phong cường giả tọa trấn, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể khống chế toàn bộ cánh đồng hoang vu. Nếu muốn từ tay họ đoạt đồ vật, chính là tự tìm đường chết. Quả nhiên, sau khi hắn nói xong, bầu không khí dao động bất an ban đầu dần dần lắng xuống. Trưởng lão kia đơn giản gật đầu, sau đó cao giọng tuyên bố, khai quan, kẽo kẹt, một âm thanh khiến người ta đau tai vang lên. Rất nhanh, nắp quan tài bị nâng lên một chút. Hô, theo đó, một cỗ khí tức rách nát mốc meo, giống như gió lớn gầm thét, phun ra ngoài. Vào lúc này, lại có người kinh hô, các ngươi xem, đó là cái gì? Bá, ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều hướng về phía quan tài. Họ thấy bên trong quan tài có 7 vệt dịch màu đen đang trôi nổi. Dịch tích xung quanh tỏa ra một lực lượng mãnh liệt, tạo thành nhiều ảo giác khác nhau. Có hình dáng một thân ảnh đang thi triển công pháp cao thâm. Có cả một đầu cự thú đang bay lượn. Đủ loại hình ảnh xuất hiện. Không phải chỉ một trường hợp cá biệt. Ma đạo chân huyết, thật sự là ma đạo chân huyết. Một lão giả nhìn vào những dịch tích đó, không khỏi kích động mà nói. Cái đó là ma đạo chân huyết sao? Tiêu Thần cũng nhìn vào những dịch tích, hai mắt sáng lên. Tốt, như các vị đã chứng kiến, đây là ma đạo chân huyết, tổng cộng có 7 tích, chúng ta sẽ từng cái bán đấu giá. Hiện tại bắt đầu đấu giá cho tích đầu tiên. Xin các vị ra giá, trưởng lão thông báo, 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngay lập tức, một người tên Cao Thanh hàm lên tiếng, 1,5 triệu, 200 vạn, trong không khí, không ngừng có người kêu giá. Tiêu Thần bên cạnh, Ngọc Linh Lung cũng giơ tay lên hô lớn, 230 vạn. Đối với ma đạo chân huyết này, Ngọc Gia rất muốn có được, nên nàng cũng không ngần ngại mở miệng kêu giá. Nhà, đây không phải Ngọc Linh Lung sao? Nguyên lai người cũng đến đây. Ngay sau khi Ngọc Linh Lung kêu giá, bên cạnh liền có một yêu diễm nữ tử cười lạnh nói: Tạ Tử Tâm. Ngọc Linh Lung thấy nữ tử kia, tức thì nhíu mày, nàng là ai vậy? Chân Long hỏi, đôi mắt ngưng lại. Hải Lang Thành Tạ Gia, Tạ Tử Tâm, nàng và ta cùng bái Diêm đại sư làm sư phụ, học tập linh dược, tính là đồng môn. Ngọc Linh Lung thấp giọng nói. Cái gì? Hải Lang Thành Tạ Gia kia chẳng phải là mạnh hơn cả 7 gia tộc chúng ta cộng lại sao? Trần Long nghe được lai lịch của đối phương, hít vào một hơi. Lúc này, Tạ Tử Tâm nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung bên cạnh Trần Long cùng Tiêu Thần, rồi cười nói: Nha, Linh Lung à, cái ánh mắt của ngươi ngày càng tồi tệ, hai người này so với Vương Thiên Hùng còn kém. Thật không hiểu ngươi nghĩ như thế nào mà lại cùng bọn họ hỗn hợp một chỗ. Ngươi nói cái gì? Trần Long tuy biết thân phận của đối phương, nhưng khi nghe những lời ấy, hắn vẫn không thể kiềm chế được cơn tức giận. Tạ Tử Tâm hừ lại một tiếng, nói: Ngươi, ngay cả ma đạo chân huyết cũng không mua nổi, ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta? Thật là rác rưởi. Ai nói ta không mua nổi? Ta, Trần Long bị đối phương châm chọc, lập tức muốn tăng giá. Nhưng không ngờ, trong lúc hai người đang nói chuyện, giá của ma đạo chân huyết đã bị đẩy lên thêm 2.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Số tiền này đã vượt qua khả năng của Trần Long, với địa vị của hắn trong gia tộc, cũng không đủ để chi tiêu số tiền lớn như vậy. Thấy dáng vẻ của Trần Long, Tạ Tử Tâm nào không rõ, về gia thế, nàng hơn Ngọc Linh Lung không ít, nhưng bất kể là tài học hay dung mạo, nàng đều kém hơn Ngọc Linh Lung một đoạn. Điều này đối với nàng, một tiểu thư lớn như vậy, thật khó mà chấp nhận. Từ khi quen biết Ngọc Linh Lung, nàng đã không ngừng căm ghét và ghen tị với nàng. Lúc này đây, nàng cũng không quen biết Tiêu Thần cùng Trần Long, nhưng nếu có thể thông qua hai người này mà khiến Ngọc Linh Lung nhục nhã, nàng cảm thấy chuyện này thật đáng giá. Ha ha, thế nào, các ngươi không trả giá được sao? Nói các ngươi không phục, còn không tin, ít như vậy, tiền mà cũng không lấy ra được, lại dám cùng ta kêu gào. 21 triệu linh thạch thượng phẩm. Tạ Tử Tâm giơ tay lên nói. Sau khi kêu xong, nàng khinh bỉ nhìn ba người Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ thắng lợi và hài hước. Ngược lại, sắc mặt Ngọc Linh Lung rất khó coi. Nàng cúi đầu nói với Tiêu Thần và Trần Long. Tiêu Thần đại ca, Trần Long, thật xin lỗi, đều là vì ta. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, Linh Lung, ngươi thật sự muốn cái này chân huyết? Ngọc Linh Lung nghe vậy, cắn răng nói, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, khi tới một giới hạn nhất định thì khó mà tiến thêm nữa. Để tiếp tục đột phá, nhất định phải có được ma đạo chân huyết mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nếu không có cái giá này, ta sợ rằng, nói đến đây, trên mặt Ngọc Linh Lung hiện lên một tia uể oải. Nhưng Tiêu Thần sau khi nghe xong lại cười nói, nếu ngươi thật sự muốn, ta sẽ mua cho ngươi chính là. Ngươi mua cho ta? Ngọc Linh Lung trợn mắt, lập tức sững sờ. Bên kia, Tạ Tử Tâm cũng ngạc nhiên sau khi nghe lời này, rồi ngửa đầu cười to nói, thật là cười chết ta. Tiểu tử, ngươi không sợ chém gió quá mạnh mà gãy lưỡi sao? Ngươi mua cho nàng, đừng có lo, có thể bán đứng ngươi cũng không đáng giá một giọt chân huyết. Tiêu Thần nhìn nàng, lạnh nhạt nói, ngươi không nói gì, không ai coi, ngươi là người câm, ngươi. Tạ Tử Tâm trừng mắt nhìn hắn. Cùng lúc đó, Ngọc Linh Lung bắt trước vẻ mặt lúng túng, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại ca, đã tạ ý tốt của ngươi, nhưng giá cả của chân huyết này quá cao, ta vẫn nghĩ cách khác. Tiêu Thần lại cười, nói, giá chân huyết đúng là rất cao. Vậy thì như thế này, ta sẽ nói với lão nhân gia này vài câu, nhường hắn tặng cho chúng ta một ít. Khi câu này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu ngốc. Quỷ Vân Lam Tông là nơi nào? Chớ xem họ là nơi buôn bán, nhưng nếu xét về sự tàn nhẫn, trên cánh đồng hoang vu này, không có mấy người dám đương đầu với họ. Cho dù là cường giả bát, giai đỉnh phong, cũng không dám nói để họ tạm không. Vậy mà Tiêu Thần lại dám nói như vậy? Hay là hắn thật sự là một kẻ ngốc không biết gì? Bên kia, Tạ Tử Tâm càng nhếch môi cười, nói, đúng vậy, Ngọc Linh Lung, ta đã nói từ đầu rằng, cha hỏa này chỉ là một kẻ ngốc. Giờ ta rốt cuộc xác định, hắn đúng là một kẻ ngốc. Nhường Quỷ Vân làm tổng tạng chân huyết cho ngươi, ngươi sao không lên trời luôn đi? Tiêu Thần chuyển ánh mắt, nhìn nàng nói, nếu hắn thật sự tặng cho ta, ngươi sẽ làm gì? Tạ Tử Tâm vẻ mặt hài hước nói, nếu hắn bạch tặng cho ngươi, ta sẽ dập đầu hành lễ với ngươi. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng đặt cược. Lúc này, Tiêu Thần gật gật đầu, rồi đứng dậy, nói với vị trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông, Đạp Tuyết Vô Thiên, Đông Linh nói, Lâm Hải có chủ hạ huyền môn, vị tiền bối này, ta dùng hai câu này, đổi lấy một giọt ma đạo chân huyết của ngươi, ngươi thấy có được không? Khi Tiêu Thần vừa mở miệng, Ngọc Linh Lung và Trần Long đều bị dọa đến sắc mặt biến đổi. Bọn họ không ngờ rằng Tiêu Thần thật sự dám nói ra lời này. Phía bên kia, Tạ Tử Tâm lại thầm vui mừng trong lòng. Tiểu tử này, so với ta nghĩ còn ngốc nghếch hơn, lại dám công khai trêu chọc trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông. Gia hỏa này đúng là một chủ nhân khó chơi. E rằng sắp có điều thú vị xảy ra. Nàng đã thấy cảnh tượng trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông nổi giận, dùng một chưởng đập bay Tiêu Thần và hai người kia. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, vị trưởng lão vốn đạm mạc, ngay cả ngữ điệu khi nói chuyện cũng chưa từng thay đổi, khi nghe hai câu của Tiêu Thần, liền trừng mắt, sau đó dùng giọng nói run rẩy hỏi, các hạ, lời này thật sự sao? Mọi người nhận thấy ngữ khí của vị trưởng lão này, hình như có chút không đúng, lập tức tất cả đều thu nụ cười lại. Tiêu Thần bắt trước, thản nhiên nói, tự nhiên, nếu không tin, chính người thử thì tốt rồi. Nghe xong lời Tiêu Thần, vị trưởng lão của Quỷ Vân Lam Tông nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang nếm thử cái gì. Sau một lát, hắn mở mắt ra, trong mắt thế nhưng tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thật sự, thế nhưng là thật sự, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, trưởng lão, tiểu tử này hắn cố ý trêu đùa ngươi, còn không mau đuổi hắn ra ngoài. Ở bên kia, Tạ Tử Tâm không cam lòng, lên tiếng nói, nhưng vị trưởng lão này lại không thèm liếc nhìn nàng, mà là hướng về phía Tiêu Thần chắp tay nói, công tử, lời nói này của ngươi có thể đổi một giọt ma đạo chân huyết, ta tuyên bố đệ nhất tích chân huyết thuộc về vị công tử này. Hồ, nói xong, hắn vung tay lên, một giọt chân huyết lập tức bay đến trước mặt Tiêu Thần. Sau khi nhận lấy, hắn phủi tay ném cho Ngọc Linh Lung nói, cho người. Ngọc Linh Lung vẻ mặt mơ màng, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ nào, mà tất cả mọi người trong trường đều sững sờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Thần thật sự dựa vào hai câu lời nói đã đổi lấy một giọt ma đạo chân huyết? Trên đời này lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Đợi chút nữa, ta không phục. Lúc này, Tạ Tử Tâm cắn răng nói, ngươi có gì không phục? Ở bên kia, trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông đã khôi phục dáng dấp ban đầu, dùng giọng điệu không thay đổi hỏi, Quỷ Vân Lam Tông này không phải đang bán đấu giá sao? Vì sao lại trái với quy tắc, đem thứ này trực tiếp tặng cho người? Nếu tùy tiện như vậy, thì về sau ai còn đến Quỷ Vân Lam Tông để đấu giá? Tạ Tử Tâm tức giận nói, đúng vậy, làm như vậy thật không công bằng, ta cũng muốn một giọt, một người khác phụ họa theo, đúng vậy, chẳng lẽ những lời hắn nói có thể cao hơn 2.000 vạn linh thạch thượng phẩm sao? Một số người khác cũng tán đồng, nhưng ai mà biết, trưởng lão sắc mặt âm lạnh, nói, các ngươi biết cái gì, vị công tử này, hay câu nói của hắn, đối với ta mà nói, giá trị lên đến 100 triệu linh thạch thượng phẩm, hơn nữa, càng không thể thay thế, ta cho hắn một giọt, chẳng lẽ không phải là hợp lý sao? Cái gì? Mọi người nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, giá trị 100 triệu linh thạch thượng phẩm ư, thật quá mức rồi. Mọi người hiển nhiên không tin, nhưng trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông nhướng mày nói, ta là trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông, các ngươi hiện tại có thái độ này, có phải đang nghi ngờ ta không? Nếu vậy, các ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Ta Quỷ Vân Lam Tông không cần các ngươi nói này, nói kia. Nhìn thấy hắn tức giận, thậm chí hạ lệnh chuộc khách, mọi người mới không dám lên tiếng. Thế nhưng, họ vẫn nhìn về phía Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ, không biết gã này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Tiêu Thần đại ca, vừa rồi hai câu đó rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Ngọc Linh Lung mới truyền âm hỏi hắn. Sau khi nghe tiếng, hắn mỉm cười, nói, đó là một môn tâm pháp khẩu quyết. Khẩu quyết tâm pháp, Ngọc Linh Lung sững sờ, thật không hiểu. Sao một khẩu quyết tâm pháp lại có thể có giá trị lên đến 100 triệu linh thạch thượng phẩm? Thật quá mức, có vẻ như nhìn ra sự nghi ngờ của nàng. Tiêu Thần giải thích, môn tâm pháp này chính là công pháp tu luyện của vị trưởng lão này. Tuy nhiên, công pháp hắn tu luyện không trọn vẹn, thiếu sót ở hai câu mấu chốt, làm cho tu vi của hắn gặp vấn đề, cảnh giới thì trì trệ, không tiến bộ. Hai câu này, ta vừa vặn bổ sung hoàn thiện cho tâm pháp của hắn. Sau khi hắn tu luyện, sẽ gỡ bỏ được gông cùm xiềng xích. Từ nay về sau, con đường tu vi của hắn sẽ bằng phẳng. Cho nên, dù một giọt ma đạo chân huyết để đổi lấy, cũng không phải là điều gì khó khăn với ta. Tiêu Thần bình thản nói, nguyên lai là như vậy. Ngọc Linh Lung nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn dậy sóng, bởi vì hắn có thể trong chớp mắt nhìn ra công pháp tu luyện của đối phương và vấn đề xuất hiện trong đó. Khả năng quan sát này thật là quá kinh khủng. Được, tiếp theo sẽ bán đấu giá đệ nhị tích. Bên kia, một vị trưởng lão của Quỷ Lam Tông lên tiếng. 1.000 vạn, 15 triệu, 2.000 vạn, tiếng kêu giá lại vang lên lần thứ hai. Khi giá cả từ từ tăng lên, 4.000 vạn, lần này, Tạ Tử Tâm giơ tay lên kêu, lần trước, khi bỏ thầu đệ nhất tích, nàng cảm thấy mất mặt, vì thế nàng quyết định sẽ tăng giá ở đệ nhị tích, để cho Tiêu Thần và mọi người phải kinh ngạc. Mà cái giá tiền này xuất hiện, bốn phía mọi người cũng đều nhíu mày. Đây mới chỉ là đệ nhị tích mà thôi, đã đạt đến cái giá này, vượt qua rất nhiều người vốn dĩ mong muốn. Thấy mọi người không còn ai tăng giá, Tạ Tử Tâm tràn đầy đắc ý, cảm thấy rốt cuộc có thể hòa nhau một ván. Nhưng vào lúc này, cái kia, trưởng lão, ta không mang nhiều tiền như vậy, có thể hay không dùng những vật khác để đổi? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Tạ Tử Tâm nghe vậy, lập tức nhíu mày, hung hăng nhìn Tiêu Thần. Gia hỏa này, còn muốn suy nghĩ chuyện gì, hay ho cho bản thân? Mà vị trưởng lão của Quỷ Vân Lam Tông, thấy người nói chuyện, chính là Tiêu Thần, trầm ngâm một lát rồi nói. Theo quỷ cũ, điều này không được, bất quá, quy cũ là chết, người là sống, hôm nay ta sẽ phá lệ, chấp nhận đổi vật lấy vật. Tuy nhiên, ngươi phải lấy ra những đồ vật có giá trị, để ta Quỷ Vân Lam Tông định giá. Tiêu Thần gật gật đầu nói, được, vậy dùng cái này đi. Hắn nói xong, lấy ra một miếng ngọc giản trống, sau đó dùng hồn lực viết lên một lượng lớn văn tự, rồi trực tiếp ném cho trưởng lão. Sau khi nhận lấy, trưởng lão xoay người hướng về một cái lão giả khô gầy đứng cách đó không xa, nói, Bạch lão, làm phiền ngươi tự mình giám định. Vâng, lão Bạch cũng giống như vị trưởng lão trước, mang theo khí tức quỷ dị, hoàn toàn không giống người sống. Hắn tiếp nhận ngọc giản của Tiêu Thần, sau khi dùng một đạo thần niệm kiểm tra, sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh, bỗng nhiên thay đổi. Này, sao có thể? Lão Bạch khiếp sợ nói, Bạch lão, sao vậy? Ngọc giản là cái gì? Trưởng lão ngừng lại, hỏi. Bạch lão chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, là một cái luyện phương. Luyện phương, mọi người sau khi nghe xong, sôi nổi lắc đầu, luyện phương này có giá trị lớn, nhưng cho dù là cao giai pháp khí luyện phương, giá cả cũng thường lên tới 40 triệu linh thạch thượng phẩm. Gần như không có khả năng, ta còn tưởng nó là vật gì to tát, nguyên lai chỉ là luyện phương mà thôi. Trưởng lão, ta xem này hay là trực tiếp tuyên bố, đưa một giọt chân huyết cho ta đi. Tạ Tử Tâm cười nói, trưởng lão thở dài, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt xin lỗi, rồi định tuyên bố, nhưng vào lúc này, chờ một chút, ta vẫn còn chưa nói xong. Bạch lão đột nhiên mở miệng nói, Bạch lão, còn có chuyện gì? Trưởng lão hỏi. Bạch lão hít sâu một hơi, rồi nói, cái này, luyện phương chỉ có một nửa, nhưng theo ta tính toán, nếu luyện phương đầy đủ, giá trị sẽ lên tới 100 triệu linh thạch thượng phẩm trở lên. Cái gì? 100 triệu linh thạch thượng phẩm? Mọi người lại ngơ ngác. Bạch lão gật đầu nói, đúng vậy, tiền đề là luyện phương hoàn chỉnh. Nói xong, hắn ánh mắt nhấp nháy, nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm nhạt cười, đáp, nửa phần sau của luyện phương, ta đang nắm giữ, nếu có thể giao dịch, ta sẽ dâng phần còn lại cho ngươi. Sau khi nghe vậy, Bạch lão hai mắt sáng rực, nói, nếu như vậy, vật ấy ít nhất có thể trị giá 100 triệu linh thạch thượng phẩm. 100 triệu, lại là 100 triệu, mọi người xung quanh đều tái mét mặt, đáng giận, tiểu tử này lại liên tiếp phá hoại việc tốt của ta. Người chờ ta, Tạ Tử Tâm nhìn Tiêu Thần, trong lòng âm thầm lầm bầm. Tuy nhiên, 100 triệu linh thạch thượng phẩm vẫn vượt qua sự mong đợi của mọi người. Không ai dám ra giá, Vì vậy, đệ nhị tích chân huyết lại rơi vào tay Tiêu Thần. Tốt, tiếp theo, chuẩn bị bắt đầu bán đấu giá đệ tam tích. Trưởng lão quỷ Vân Lam Tông lên tiếng. Lần này, vô luận thế nào, ta cũng phải có được. Tạ Tử tâm thầm quyết tâm. Nhưng khi nàng đang chuẩn bị ra giá, oanh, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến. Ngay lập tức, một đạo tiếng xé gió vang lên. Và một bóng đen xuất hiện, lập tức va vào quan tài, làm mặt đất nứt ra một cái hố to. Thế này là chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy vậy, đều sợ hãi. Đây là, cả đám đồng loạt nhìn lại, mới phát hiện ra, thân ảnh kia lại là một cỗ thi thể, bị người ta trực tiếp ném vào. Thi thể có một vết thương kiếm kinh khủng ở ngực. Hiển nhiên là bị một kiếm chém chết. Bất quá, điều khiến Tiêu Thần cùng những người khác khiếp sợ vẫn là thi thể ở đây. Ngọc Văn, sao có thể? Ngọc Linh Lung khiếp sợ nói. Quả đúng vậy, thi thể này lại chính là của Ngọc Văn, gia hỏa này. Trước đó, rõ ràng đã lén lút rời đi. Giờ sao lại chết ở nơi này? Người nào dám phá hỏng việc của Quỷ Vân Lam Tông ta? Ở phía trước quan tài, vị trưởng lão tức giận nói. Quỷ Vân Lam Tông từ trước đến nay không có ai dám quấy rầy. Vậy mà có người lại dám làm mất mặt bọn họ như vậy. Ha ha, một kẻ đào mộ, táng tận lương tâm với ma đạo, cũng dám càn rỡ như vậy. Một thanh âm lạnh như băng từ xa vọng lại, nhanh chóng tiếp cận, ong. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chợt lóe lên, một thân ảnh ngạo nghễ xuất hiện trước mộ táng. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy người này có hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, cả người lơ lửng trên không, tựa như một thanh kiếm tiên vừa ra khỏi vỏ, khiến lòng mọi người không khỏi lạnh toát. Vào lúc này, có người dẫn đầu kinh hô, người là người của Thánh Linh Châu. Thánh Linh Châu thuộc tiên đạo thế lực, từ xưa đã không thể hòa hợp với ma đạo cường đại ở cổ cánh đồng hoang vu. Thực lực của cường giả Thánh Linh Châu đến đây, tuyệt đối không phải là điều tốt. Hừ, Thánh Linh Châu thì có sao, dám đến phạm vào Quỷ Vân Lam Tông ta, không cần biết ngươi là ai, đều sẽ chết. Nói xong, từ trong Quỷ Vân Lam Tông, một thân ảnh liền bay vụt lên, oanh, thoáng chốc. Ngập trời quỷ khí hướng về phía lão giả ở tha Anh Linh Châu đánh tới. Thế nhưng lão giả thấy vậy lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ há miệng quát lăn, một chữ vừa xuất khẩu liền hóa thành một đạo kiếm khí ào ào xé gió, trực tiếp xuyên thủng ngực của người kia. Phóc, máu tươi bắn ra. Cao thủ của Quỷ Vân Lam Tông bị một kiếm chém giết. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người đều run lên. Phải biết, người vừa mới xuất thủ kia là một vị cường giả thất giai chân ma cảnh. Một tu vi như vậy mà lại bị người ta chém giết chỉ bằng một chữ kiếm khí. Người này có tu vi bát giai địa tiên. Ngươi là bát giai địa tiên cường giả, sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, trưởng lão Quỷ Vân Lam Tông vẻ mặt khiếp sợ nhìn người tới, hỏi. Lão giả lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, ta, Thiên Tùng Môn Thái Thượng trưởng lão, Trương Thiên Thọ. Nghe được hắn tự giới thiệu, mọi người trong Quỷ Vân Lam Tông đều run rẩy. Trương Thiên Thọ, một trong thập đại cường giả của tha nên Linh Châu, sao có thể, tại sao lại là ngươi? Trưởng lão kinh ngạc nói, Trương Thiên Thọ, cổ cánh đồng hoang vu và tha nên Linh Châu có ước định, trừ phi hai vực đại chiến, nếu không, những cường giả bát giai trở lên không thể tiến vào lĩnh vực của nhau. Ngươi hiện giờ đến cổ cánh đồng hoang vu mà giết người, phải chăng muốn xé bỏ hiệp nghị, dẫn phát chiến tranh? Bạch lão bắt trước giận mắng nói, cổ cánh đồng hoang vu và Thánh Linh Châu giáp dưới nhau, tuy thỉnh thoảng có xảy ra chiến tranh, nhưng chưa đến mức phải tử chiến. Trong bối cảnh ấy, hai bên cường giả đã từng định ra một thỏa ước. Những cường giả bát giai trở lên không thể tùy ý tiến vào lãnh thổ của đối phương. Một khi vượt qua biên giới, sẽ coi như tuyên chiến hoàn toàn. Sở dĩ có thỏa ước này là vì khi tu vi đạt đến bát giai, thực lực đã không thể dùng những phương pháp thông thường để đánh giá. Khi bát giai cường giả gây chiến, chỉ một trận động đất nhỏ cũng có thể lan đến hàng trăm ngàn dặm. Đến lúc đó, chỉ cần chiến đấu vài năm, hai bên dân cư đều sẽ bị hủy diệt. Hiện giờ, việc Tấm Thiên Thọ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật không bình thường. Thế nhưng, khi nghe nói như vậy, Trương Thiên Thọ lạnh lùng nói, xé bỏ hiệp nghị. Trước khi các ngươi xé bỏ hiệp nghị, chính là các ngươi, những ma đạo dư nghiệt. Ngươi nói cái gì? Bạch lão khó hiểu. Trương Thiên Thọ âm trầm đáp, ba ngày trước, Các ngươi ở cổ cánh đồng hoang vu đã phái một vị bát giai cường giả đến Thiên Tổ Môn. Khi ta ra ngoài du lịch, hắn đã tàn sát hầu như không còn đệ tử trong môn. Nếu các ngươi trước xé bỏ hiệp nghị, thì cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lần này ta vào cổ cánh đồng hoang vu, chính là muốn diệt sạch các ngươi ma đạo. Hắn vừa nói ra, mọi người trong lòng đều run lên. Thiên Tổ Môn bị tàn sát, gần như không còn. Đây chẳng phải là nói rằng Thiên Tổ Môn bị diệt sao? Mà Trương Thiên Thọ, làm thái thượng trưởng lão của Thiên Tổ Môn, có thể tưởng tượng hắn sẽ phẫn nộ đến mức nào, người nào dám lỗ mãng như vậy. Bạch lão đầu cảm thấy lạnh toát mồ hôi, sau đó hướng về Trương Thiên Thọ chắp tay nói: "Trương tiền bối, chúng ta thật sự cảm thấy sâu sắc tiếc nuối về sự việc của Quý Tông, nhưng Quỷ Vân Lam Tông tà chỉ là một buôn bán tông môn, chưa bao giờ có ý định tham gia vào cuộc sát lục giữa hai vực, vì vậy sự việc này khẳng định không liên quan đến chúng ta. Mong tiền bối dưa cao đánh khẽ." Hiện giờ hắn chỉ muốn tìm cách đuổi Trương Thiên Thọ đi. Nếu không, nếu hắn ở lại đây, với lực lượng của Quỷ Vân Lam Tông tại chỗ này, họ căn bản không thể ngăn cản hắn. Thế nhưng, Trương Thiên Thọ chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đã nói, lần này ta đến cổ cánh đồng hoang vu là muốn giết hết ma đạo nhân. Ta không quan tâm người có vô tội hay không, chỉ cần là ma đạo nhân đều đáng chết." Khanh, khi hắn nói xong, một thanh trường kiếm từ sau lưng rút ra, khí thế huyền diệu tràn ngập bầu trời. Ông, chỉ trong chốc lát, những đạo kiếm ý đã hạ xuống, ngay lập tức bao phủ toàn bộ mọi người. Hỏng rồi, mọi chuyện hỏng rồi, mọi người chứng kiến cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Một cường giả bát giai gần như điên cuồng, bọn họ làm sao có thể ngăn cản, tất cả đều phải chết. Trương Thiên Thọ nổi giận gầm lên, những đạo kiếm ý bất ngờ hóa thành từng bóng hình, hướng về phía mọi người mà chém giết. À, có người, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị người này ra tay quét một kiếm, liền mất mạng tại chỗ. À, giết bọn họ cho ta, cách đó không xa, Tạ Tử Tâm kinh hô kêu gọi, bên người nàng có một nhóm hộ vệ, lập tức xông lên, chắn trước người nàng. Thế nhưng, những bóng người này chính là do Trương Thiên Thọ phát ra kiếm ý. Dù thực lực không bằng Trương Thiên Thọ, nhưng kiếm ý của hắn cao siêu, không phải người tầm thường có thể ngăn cản. Chỉ sau vài chiêu, đám tùy tùng của Tạ Tử Tâm đã có vài người chết. Số còn lại, thực lực tuy có mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Bên kia, đám người còn lại cũng hướng về phía Tiêu Thần mà đi. Tiêu Thần nhíu mày, cầm trong tay cây tiểu kiếm màu xanh biếc, lập tức chém giết hai bóng người. Kể từ đó, càng nhiều thân ảnh hướng về phía hắn tụ tập, làm cho hắn bị bao vây. Tiêu Thần vừa hộ vệ cho Trần Long cùng Nọc Linh Lung, vừa tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hắn đã nhận ra rằng thực lực của Thiên Thọ này chính là bát giai đỉnh phong, nếu đối đầu trực diện, Tiêu Thần căn bản không có cơ hội thắng. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chuyển hướng, lại phát hiện ra thiếu niên thần bí trước đó đã chủ động đến gần mình, cầm trong tay chiếc quạt xếp giữa những kiếm ảnh đầy trời. Hắn cứ xuyên qua xuyên lại, nhưng không có một bóng kiếm nào có thể chạm vào hắn, có vẻ cực kỳ thong dong. Gia hòa này quả nhiên là hạng người bất phàm, Tiêu Thần thầm nghĩ, ánh mắt nhìn sâu vào hắn. Chỉ có điều, kiếm ý của Trương Thiên Thọ kéo dài vô tận, căn bản không có điểm dừng. Cứ theo đà này, toàn quân của mọi người chắc chắn sẽ bị diệt, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vào lúc này, ha ha, nguyên lai Thiên Tổ Môn còn có một dư nghiệt chưa chết à? Một giọng nói đột ngột vang lên trong không gian. Người nào vừa lên tiếng? Trương Thiên Thọ, vốn dĩ mặt lạnh như băng, giờ phút này lại lộ ra vẻ phẫn nộ, lạnh lùng lên tiếng. Mọi người lúc này đều hoang mang kinh hãi, bởi vì họ nhận ra rằng giọng nói kia dường như phát ra từ trong cái quan tài ở mộ táng phía trước. Ta không phải nghe lầm chứ? Bạch lão, người vốn đang khiêng quan tài, giờ phút này cũng nghe rõ nhất, nghi ngờ lên tiếng. Nhưng đúng vào lúc này, phanh, từ trong quan tài, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, nắm lấy mép quan tài. Nháo quỷ, nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch lão hoảng sợ đến mức râu tóc dựng đứng, vội vàng ném quan tài ra ngoài. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, bọn họ đã nhiều lần kiểm tra và xác nhận rằng trong quan tài là thi thể của vị thượng cổ luyện đan sư đã chết. Nhưng giờ làm sao vị ấy lại sống lại? Ngay sau đó, hắn đảo mắt, cuối cùng nhận ra rằng Bàn tay vươn ra từ quan tài, không phải của vị luyện đan sư kia, mà là từ dưới thi thể. Một đôi vàng bạc được bồi táng cùng với nó, đang từ từ vươn lên. Cái gì? Trong quan tài này còn ẩn giấu một người khác. Lúc này, mọi người của Quỷ Vân Lam Tông càng thêm kinh hoàng. Rầm, ngay lúc này, những vật bồi táng và thi thể bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu, và một bóng hình dần dùi ra từ trong quan tài. Ai ui, vốn dĩ ta muốn tìm một nơi an tĩnh để ngủ một giấc, nhưng không ngờ rằng nơi này lại có thể bị người khác đào ra. Thật là xui xẻo, xui xẻo. Người nọ rời khỏi quan tài, lắc đầu nói. Mọi người nghe xong lời hắn, sắc mặt đều biến đổi. Nghe ý hắn, dường như hắn đã ngủ trong quan tài này từ lâu. Thế nhưng, Quỷ Vân Lam Tông đã nhiều lần tìm kiếm quan tài mà không phát hiện ra nửa điểm khí tức của hắn. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Tuy nhiên, nhóm người Tiêu Thần khi nhìn thấy người này, trong lòng cũng run lên, bởi vì hắn nhận ra người này chính là vị thần bí cường giả mà mình đã gặp hôm trước khi mới vào cổ cánh đồng hoang vu. Ngày hôm đó, người này cũng nói rằng mình đang ngủ trên cánh đồng hoang vu, mà Tiêu Thần lại không hề cảm nhận được khí tức của hắn. Giờ đây, hắn lại xuất hiện ở đây một lần nữa. Ai, thật là kỳ quái. Lúc này, vị thần bí cường giả xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, vẻ mặt không hài lòng, lạnh lùng nói, mọi người hãy cút qua một bên. Nói xong, hắn vung tay, khiến cho kiếm ý của Trương Thiên Thọ biến thành bóng người, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị băng ra. Hồ, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa sát khí dâng cao, với thực lực của Trương Thiên Thọ, hắn cũng bị buộc phải lùi lại vài ngàn trượng mới dừng lại giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn trừng mắt nhìn vị thần bí cường giả, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi là người phương nào? Trương Thiên Thọ trầm giọng hỏi. Trong ký ức của hắn, ở cánh đồng hoang vu cổ xưa, dường như không có cường giả nào như vậy. Thần bí cường giả nghe thấy, khẽ cười nói, ta xem như là cửu nhân của ngươi đi. Ừm, ngươi có ý tứ gì? Trương Thiên Thọ không hiểu. Thần bí cường giả ngáp một cái, đáp, ý tứ chính là diệt môn toàn bộ người của Thiên Tùng Môn, chính là ta. Nhìn quanh, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh, hóa ra người này chính là thủ phạm tiêu diệt Thiên Tùng Môn. Khi Trương Thiên Thọ nghe thấy, sát khí trong người hắn bỗng nhiên bùng nổ. Vì cái gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Bởi vì bọn họ đáng chết. Thần bí cường giả bình thản nói, đáng chết, vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ đến cánh đồng hoang vu rèn luyện, giết vài người bình dân? Trương Thiên Thọ tức giận nói, hắn biết một ít chuyện về Thiên Tùng Môn, nhưng sự việc này hắn lại không để tâm, chỉ là vài người bình dân mà thôi, chết thì chết, cũng không có gì to tát. Thế nhưng, thần bí cường giả lại duỗi tay, nói, dĩ nhiên không phải, vậy lại là vì sao? Trương Thiên Thọ ngạc nhiên hỏi, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao đồ đệ của mình lại rơi vào tình cảnh bị diệt môn. Thần bí cường giả sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, nói, bởi vì bọn họ đã quấy rầy giấc ngủ của ta. Cái gì? Lần này không chỉ Trương Thiên Thọ ngây người, mà ngay cả những ma đạo nhân xung quanh cũng đều ngẩn ra. Quấy rầy giấc ngủ của ngươi, mà ngươi lại diệt cả nhà người ta, thật quá mức. À, ta muốn giết ngươi. Trương Thiên Thọ cuồng nộ gầm lên. Phanh, chỉ trong nháy mắt, một đạo kiếm khí thông thiên triệt địa bùng lên. Bên kia, thần bí cường giả vươn người đứng dậy, nói, lại nói tiếp, ngươi cũng quấy rầy ta ngủ, cho nên ta tiện thể chém ngươi đi. Này, mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều ngẩn người không nói gì. Tiền bối, ta cuối cùng cũng tìm được ngài. Tại hạ lần này tới đây là để làm sứ giả cho Thế Môn chủ, xin truyền tin cho ngài. Cùng lúc đó, vị quạt xếp công tử lại vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi nhận biết ta? Thần bí cường giả kinh ngạc hỏi, dạ, vãn bối trong tông môn có bức họa của tiền bối, cho nên mới nhận ra. Quạt xếp công tử đáp, à, thì ra là vậy. Vậy tin tức đâu? Thần bí cường giả thở ơ hỏi. Ở chỗ này, quạt xếp công tử lập tức đưa một phong thư cho hắn. Được, ta nhận lấy. Các ngươi đều đi thôi, nơi này một lát nữa sẽ biến thành chiến trường. Thần bí cường giả nói với mọi người, rồi quay mắt nhìn thấy Tiêu Thần. Sau đó, hai mắt hắn sáng lên, nói, à, tiểu lão đệ, chúng ta thật sự có duyên, lại gặp nhau ở đây. Nhìn thấy đối phương vẫn nhớ đến mình, Kiêu Thần cảm thấy có chút bất ngờ, liền nói, tiền bối trí nhớ thật tốt, ngươi hãy đi nhanh lên, càng xa càng tốt, nếu không, khi ngươi chết, đừng trách ta. Hắn vừa dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Thọ đang ở không trung. Bên kia, thiếu niên cầm quả sếp thấy, Kiêu Thần lại nhận ra vị tiền bối này, cũng cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kiêu Thần. Hắn biết thân phận của vị thần bí cường giả này cực kỳ khủng bố. Tại cánh đồng hoang vu, mặc dù là những trưởng môn nhân của các siêu cấp thế lực, cũng không có mấy ai có tư cách nói chuyện cùng hắn. Vậy mà hắn lại chủ động nói chuyện với Kiêu Thần, hơn nữa trong giọng nói còn có vẻ quen thuộc. Thật là điều đáng sợ. Đi thôi. Kiêu Thần biết rằng nơi này sắp trở thành một chiến trường khủng khiếp, nên không cần nói nhiều nữa. Hắn kéo Ngọc Linh Lung và hai người khác, hóa thành một đạo cuồng phong, bay về phía xa. Với thuật phi hành toàn lực của Tiêu Thần, không qua mấy chục nhịp thở, hắn đã rời đi hơn 10 dặm. Ngay lúc này, ầm ầm ầm, từ phía sau bọn họ, tại hướng của Tuyệt Nói Cốc, một cỗ sóng nhiệt khủng khiếp ập đến. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, thấy tại nơi trước đó bọn họ dừng lại, xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, cảm giác giống như một mặt trời nổi lên trên mặt đất, hỏa quang phóng ra, khiến vạn vật trở nên tan chảy. Không xong, đi mau. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, hắn không ngờ rằng trận chiến này lại có quy mô lớn như vậy, khoảng cách này căn bản không đủ an toàn. Đến lúc này, hắn cũng không còn giấu giếm gì, lập tức lấy ra chiếc chiến xa bằng đồng thau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chiến xa bằng đồng thau toàn lực phát động, tốc độ vô cùng khủng khiếp. Chờ một chút, cho ta đi nhờ một đoạn đường. Lúc này, vị công tử cầm quả sếp quay người, nhảy lên chiến xa bằng đồng thau. Ngươi làm gì vậy? Kiêu Thần nhíu mày hỏi. Công tử cầm quả sếp cười nói, đừng dễ giận như vậy, mọi người đều là bằng hữu, cho ta đi nhờ xe một chút được không? Kiêu Thần mới vừa muốn nói, thì phía sau đã có sóng nhiệt bước tới, không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải tăng tốc. Lần này, hắn chạy ra khỏi mấy trăm dặm, rồi mới dừng lại. Ở phía sau, quả cầu lửa kinh khủng cuối cùng cũng ngừng lớn lên, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cuối cùng, tại nơi quả cầu lửa tắt, không còn một tiếng động nào. Này, đây là cấp bậc gì của trận chiến A? Trần Long nhìn về phía chiến trường cháy đen, ngạc nhiên nói, vị đại nhân kia căn bản cũng không nghiêm túc. Nếu không, sao lại chỉ có ít động tĩnh như vậy? Công tử cầm quạt xếp lên tiếng, giết. Cái này mà còn không nghiêm túc, Trần Long càng thêm khiếp sợ. Kiêu Thần nhìn thoáng qua công tử cầm quạt xếp, hỏi, ngươi hiểu rất rõ về hắn. Công tử cầm quạt xếp vung quạt nói, đương nhiên rồi, hắn là ai? Kiêu Thần tiếp tục hỏi. Quạt xếp công tử sừng sốt, hỏi, ngươi không biết sao? Thấy Kiêu Thần đang nói chuyện cùng hắn, quạt xếp công tử cứ nghĩ Kiêu Thần đã biết thân phận của mình, nhưng hiện giờ xem ra dường như không phải như vậy. Ta không biết. Kiêu Thần gật đầu nói. Quạt xếp công tử đôi mắt hơi chuyển động, rồi nói, ngươi có thể suy nghĩ đến thân phận của hắn không? Nếu ngươi đem một giọt ma đạo chân huyết tặng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiêu Thần mặt trầm xuống, đáp, ta chưa nói. Quạt xếp công tử cười nói, thật nhỏ mọn, ngươi và vị đại nhân kia là làm sao quen biết? Kiêu Thần liếc hắn một cái, nói, nếu ngươi đưa cho ta cái quạt xếp trong tay, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quạt xếp công tử sắc mặt tối sầm, nói, ta không nói, cái quạt xếp này chính là bổn mạng pháp khí của hắn. Đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng nhường cho Tiêu Thần. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau hai người, một âm thanh như tiếng xé gió truyền đến. Theo sau đó, mười mấy đạo nhân ảnh, mặt mày xám xịt chui ra, mẹ kiếp, đây là cấp bậc gì chiến đấu, chỉ sợ sẽ chết ở bên trong, đáng giận, hại ta phế bỏ hơn 10 tấm bát giai phủ chú, mệt chết ta. Những người này chính là trước kia tại Tuyệt Nói Cốc phòng đấu giá mọi người, hơn nữa đều là những kẻ thực lực cường đại, tài lực sung túc. Họ không có được chiếc xe chiến xà bằng đồng thau với tốc độ như Tiêu Thần, nên dù có trốn thoát nhưng vẫn chật vật không chịu nổi. Tên ghê tởm, tên kia là ai, thế nhưng lại cuốn chúng ta vào, thật là mệt mỏi, cái gì cũng không mua được lại còn tổn thất nhiều như vậy. Đám người trong nhóm Tạ Tử Tâm cũng có vẻ mặt chật vật mà nói, dù nàng đã trốn thoát nhưng cũng hao tổn một số bảo mệnh pháp khí, có thể nói là chịu thiệt lớn. Bất ngờ, nàng xoay ánh mắt, nhìn thấy Tiêu Thần và mấy người khác, đôi mắt lập tức sáng ngời. Tiểu tử, là các ngươi sao? Nàng nhìn Tiêu Thần, kinh hô một tiếng, sau đó ánh mắt càng thêm rực sáng. Các vị, lần này mọi người đến nơi này để tham gia bán đấu giá, nhưng không ai có được gì, trong khi tiểu tử này lại độc chiếm hai giọt ma đạo chân huyết, thật không công bằng chút nào. Tạ Tử Tâm nói với những người xung quanh, đặc biệt nhắm vào Cao Thanh Hàm. Mọi người xung quanh sau khi vất vả chạy thoát, trong lòng cũng đầy ấm ức. Khi nghe Tạ Tử Tâm nói như vậy, tất cả đều hăng hái phụ họa. Đúng vậy, thật là không công bằng. Tại sao chúng ta không có gì, còn hắn lại thu được lớn như vậy? Ngọc Linh Lung nghe thấy, hơi nhíu mày, nói, Tạ Tử Tâm, ngươi có ý gì? Hai giọt mà đạo chân huyết của Tiêu Thần, tuy không tốn tiền, nhưng cũng là đổi lấy bằng những thứ rất quý giá. Nhưng giờ đây, Tạ Tử Tâm lại ở đây châm ngòi, có vẻ như đang có ý đồ khác. Quả nhiên, Tạ Tử Tâm lạnh lùng nói, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng lần này, bán đấu giá thật sự là rất không công bằng. Các ngươi không tốn một đồng nào, mà lại để cho hắn độc chiếm hai giọt ma đạo chân huyết, như vậy là không hợp lý. Cho nên, ngươi hãy giao ra một giọt ma đạo chân huyết đi, như vậy mới công bằng. Không sai, tiểu cô nương nói rất đúng, ngươi một mình độc chiếm hai giọt ma đạo chân huyết, dựa vào cái gì? Đúng vậy, mau giao ra một giọt cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ để ngươi rời đi. Một giọt, ngươi đang đùa gì vậy? Dựa vào đâu hắn có thể độc chiếm một giọt? Hãy cho ta xem. Cần phải đưa ra cả hai giọt, rồi để chúng ta dùng tài năng của mình tranh đoạt. Không sai, vốn nên như vậy. Tiểu tử, mau giao ra, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Trong lúc nói chuyện, nhóm người này từng người đứng vững, chặn mọi đường lui của Tiêu Thần cùng đồng bọn, hiển nhiên đã chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Các ngươi. Lúc này sắc mặt Ngọc Linh Lung đột biến, nào không thể tưởng tượng nổi đám người này lại vô sỉ đến như vậy. Quả xếp công tử thấy thế không khỏi che miệng cười, nói, a, thú vị thật, nhiều cao thủ vây quanh như vậy, vị công tử Tiêu này, sao ngươi không giao cho ta một giọt chân huyết, ta sẽ giúp ngươi trốn thoát thế nào? Tiêu Thần nhìn hắn nói một cách lạnh nhạt, một đám tiểu nhân không đáng kể, ta không coi vào đâu.